Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 25. Tu vi: Nguyên Thần trung kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tang linh trọng hiện, thần uy, cây khô gặp mùa xuân khí huyết, 100/100, có thể tu luyện. Tu vi: 99/100, có thể tu luyện. Thần thông: 0/3, không thể đạt được, chỉ còn thiếu một chút tu vi. Giang Hạo suy nghĩ, cảm thấy rằng ngày mai có thể đạt được màu lam mọt khí. Mấy ngày nay hắn muốn thử xem việc tấn thăng lên nguyên thần hậu kỳ có ảnh hưởng gì không. Dù sao cũng tốt, nếu có thể, hắn sẽ nhanh chóng tránh đi. Hiện tại, với 3.000 linh thạch trong tay, hắn có thể đối phó với đủ loại biến hóa. Gần đây, có lẽ vì khí tức trước đó đã làm cho mọi người sợ hãi, phù lục của hắn bán chạy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, số linh thạch này vẫn chưa đủ để làm bàn đào thụ niết bàn, mà lại không biết có phải là ảo giác hay không. Giang Hạo cảm thấy cây bàn đào thụ đang phát triển chậm lại, quan sát kỹ, hiện tại nó vẫn chưa có gì thay đổi, có lẽ vẫn phải đợi thêm 6 lần niết bàn nữa sau khi cây trồng trưởng thành mới có thể tiếp tục. Xem xét, chủ nhân, cây trúc này thật cao quá. Con thỏ ngẩng tai lên, treo trên cây trúc và nói với Giang Hạo. Nhìn cây trúc cao vươn so với tường vây, Giang Hạo đang nghĩ liệu có nên mở rộng nó ra không. Thường thì cây trúc có thể phát triển rộng ra, nhưng Giang Hạo ngừng lại, bởi vì nếu mở rộng quá dễ dàng, nó sẽ làm xung quanh tràn ngập. Hiện tại chỉ có một cây trúc, quả thực không thích hợp. Sau một lúc do dự, hắn vẫn quyết định giữ nguyên trạng thái như hiện tại. Trước tiên, Giang Hạo quyết định để cây trúc sinh trưởng trong một khoảng thời gian dài, để chúng trở nên bất phàm, rồi mới đào mang đem ra ngoài, vây quanh sân nhỏ thành hai vòng. Lúc này, cây trúc đã bắt đầu xuất hiện măng mới. Đào đi, để Tiểu Ly đem đi, bảo nàng đưa cho phòng ăn. Giang Hạo nói với con thỏ, phòng ăn sẽ giúp Tiểu Ly xử lý tốt mọi việc. Mấy năm qua, quán cơm vẫn làm việc ổn định, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Chủ nhân, làm sao đào được? Con thỏ nhảy xuống từ cây, ngồi xổm trước mặt măng mà hỏi. Dùng móng vuốt đào, Giang Hạo bình thản trả lời. Ồ, con thỏ liền bắt đầu dùng móng vuốt để đào măng. Với tu vi trúc cơ sắp viên mãn, móng vuốt của con thỏ cực kỳ sắc bén, việc đào măng chẳng hề khó khăn. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng hơi bất ngờ vì con thỏ đã đạt tới tu vi trúc cơ viên mãn. Mặc dù tiềm lực của nó đã được khai mở từ lâu, nhưng để đạt đến mức này cũng phải có một quá trình. Việc thăng tiến nhanh như vậy quả thực hơi ngoài dự đoán. Tiểu Ly tu vi thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Luyện khí tầng 6, con thỏ đáp. Sở Xuyên thì sao? Con thỏ đáp. Sở Xuyên thì sao? Được chỉ đạo ở thỏ gia, hiện nay đã đạt luyện khí tầng 5. Đồ vật đã cho chưa? Đã cho rồi. Những người bạn trên đường đều biết thỏ gia là một tổ chức có sứ mệnh đặc biệt. Con thỏ làm việc rất tỉ mỉ, vì thế Giang Hạo giao mọi việc cho nó, bảo nó chuyển giao cho Sở Xuyên. Tuy nhiên, bất cứ việc gì con thỏ nói, Giang Hạo đều sẽ ôm thái độ hoài nghi, sau một thời gian sẽ kiểm tra lại, xác định không có vấn đề gì mới yên tâm. Dù vậy, Sở Xuyên tu luyện trong 3 năm mà đã đạt được luyện khí tầng 5, quả thật là một thành tựu đáng ngạc nhiên. Trước mắt, tiến độ biểu hiện ra là thuộc về tối thượng đẳng thiên phú. Tuy nhiên, trong đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông sắp tới, không biết hắn có thể tấn thăng trúc cơ hay không. Lâm Chi thế nào rồi? Giang Hạo lại hỏi. Lâm Chi, ngoại trừ tu vi không tăng thì mọi mặt khác đều phát triển đặc biệt nhanh. Con thỏ xoay cổ vòng cổ đáp. Trên đường, bằng hữu của thỏ già đã giúp tạo dựng uy tín, đưa ra những đề nghị trọng yếu, khuyên Lâm Chi đến tiếp tục học tập thân pháp. Thân pháp? Giang Hạo tò mò hỏi. Ngươi định dạy hắn gì? Lúc này, con thỏ ôm lấy đào, vừa nhai vừa nói, chỉ trực tiếp dạy hắn cách tránh né, không cần phải dạy gì khác. Giang Hạo, xong, một lúc suy tư, hắn không đưa ra ý kiến, mà chỉ hỏi về tiến độ tu luyện tinh, nguyệt luyện khí pháp của Lâm Chi. Vẫn đang ở giai đoạn thứ 3, có phần chậm. Nếu lên đến cấp 9, thì có thể nhanh chóng chứa đựng đủ tinh thần lực. Nhưng không sao, cứ từ từ sẽ đến, Lâm Chi không cần vội vã, làm gì chắc chắn sẽ tốt nhất. Đúng rồi, bạn của Lâm Chi còn như đang bận rộn vì hắn. Có hay không đã để lại gì? Con thỏ ôm măng đi theo Giang Hạo. Lúc này bọn họ đã rời khỏi sân nhỏ, đi về hướng linh dược viên. Không sao, để bọn họ tự nghĩ cách, Giang Hạo bình thản đáp. À, còn có. Con thỏ ngậm cổ lên nói. Chủ nhân, ta cảm thấy cái vòng cổ này chắc cũng không kiên trì được bao lâu, có thể chuẩn bị cho ta cái mới không? Giang Hạo cười ha ha. Không có tiền. Kim đan cấp vòng cổ quý lắm, với tốc độ tích lũy hiện tại hoàn toàn không đủ để chi trả. Chủ nhân, ta đi tìm Tiểu Ly. Con thỏ ôm măng hướng về các phương khác mà đi. Giang Hạo bước về linh dược viên, vừa đến nơi liền phát hiện có hai người của Thiên Thần Tông đang đợi. Thấy đối phương nhìn sang, hắn biết là đang chờ mình, chỉ không biết lần này sẽ gặp phải chuyện gì, hy vọng sẽ không có gì quá nghiêm trọng để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tìm Bạch Dạ, Bạch Nguyệt Hồ. Triệu Khuynh Tuyết có chút khó khăn nói, sư tỷ, có phải là không còn cách nào nữa rồi không? Chẳng phải còn nửa năm nữa sao? Chu Thiền cười đáp, một phần vạn cũng có thể tấn thăng lên luyện khí tầng 2. Chắc là vậy, nhưng ta cảm thấy linh khí của Lâm Chi thay đổi quá ít, Triệu Khuynh Tiết suy nghĩ một lúc rồi nói, khả năng nửa năm cũng chưa đủ. Lúc này, Triệu Khuynh Tiết đã đạt đến luyện khí tầng 5, thân hình cũng cao ráo hơn nhiều, duyên dáng yêu kiều, linh động, tú lệ. So với Lâm Chi, nàng hoàn toàn khác biệt. Trước đó ta đã đi hỏi, lần này bọn họ ngay cả linh thạch cũng không thu, nói là để sau này tự nhiên sẽ có sắp xếp, nhưng bọn họ không làm gì cả. Chu Thiền bất đắc dĩ nói. Sau đó ta hỏi Thiên Nhứ trưởng lão, nàng bảo không bằng trực tiếp đưa linh dược cho Lâm Chi, để hắn tấn thăng tầng 2. Nếu ngay cả linh dược cũng không có, thì có thể là vấn đề từ chính hắn. Dù là vấn đề gì đi nữa, đó cũng không phải chuyện đơn giản, có thể sẽ phải trả giá lớn. Vậy sao? Triệu Khuynh Tiết có chút thất vọng. Sư muội, tại sao phải giúp hắn như vậy? Lúc này, một vị bạch y tiên tử bước tới, khí chất lạnh lùng, siêu phàm thoát tục, ngũ quan thanh tú, dung mạo tuyệt sắc phi phàm. Lãnh sư tỷ, Triệu Khuynh Tiết lập tức cúi đầu, kính cẩn chào hỏi. Sư tỷ, người không phải đang bế quan sao? Chu Thiền cười hỏi. Ta ra ngoài vì chuyện của Thi Thần Tông, muốn nhìn qua một chút. Lãnh sư tỷ khẽ cười nói, vẻ mặt ôn hòa đặc biệt với Chu Thiền. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Khuynh Tiết. Sư muội, ta có nghe nói một chút về chuyện của ngươi và Lâm Chi. Tuy nhiên, hai người các ngươi không phải là người của một thế giới. Ngươi đối với hắn như vậy, hắn chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Ngược lại, sẽ mang đến vô số phiền toái. Ta chỉ nghĩ đơn giản là muốn giúp hắn, cảm thấy hắn đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở. Khi còn bé đã vậy, bây giờ cũng vẫn như thế. Triệu Khuynh Tiết đáp, ngươi giúp hắn không đúng cách. Lãnh tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tốt nhất là âm thầm giúp đỡ, như vậy sẽ không mang lại phiền toái cho hắn. Dù sao ngươi còn trẻ, ta cũng không trách. Ta vừa vặn có việc đi Đoạn Tình Nhai, có thể tiện thể giúp ngươi hỏi một chút. Sư tỷ, chúng ta cũng đi với ngươi. Chu Thiền lập tức nói. Lãnh sư tỷ nhìn nàng một cái, cuối cùng gật đầu đồng ý. Rất nhanh, các nàng liền đến Đoạn Tình Nhai. Khi đến nơi, quản lý đệ tử nam tử nhìn thấy bọn họ, sợ hãi vội vàng nói, sư tỷ, không phải ta không giúp đỡ, nhưng mà Lâm Chi đã vào danh sách rồi. Đã theo danh sách xuống tới rồi sao? Lãnh tiên tử có chút nghi hoặc hỏi, là chuyện gì vậy? Khoảng một năm trước, đối phương không dám chần chừ, vội vàng trả lời, một năm. Chu Thiền suy nghĩ một lúc rồi nói như vậy là trước khi ta đến đây. Đối phương lúng túng gật đầu. Lãnh tiên tử không quá để ý đến điều này mà hỏi vấn đề mấu chốt. Nói cách khác, Lâm Chi không cần rời khỏi tông môn sao? Là ai làm? Đối phương do dự một chút rồi chi tiết trả lời, là nghe chủ. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đoạn Tình Nhai nghe chủ lại tự mình nhúng tay vào chuyện này sao? Ba người không dừng lại lâu, tiếp tục đi. Sư tỷ, vừa rồi vị sư huynh kia có gặp qua người không? Sau khi rời đi, Chu Thiền vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nàng nhớ rõ từ khi nàng nhập môn, sư tỷ rất ít khi ra ngoài. Không rõ ràng, Lãnh tiên tử bình thản đáp, nhưng hắn đã cảm nhận được tu vi của ta. Chu Thiền gật đầu, nàng cũng đã từng trải qua cảm giác này. Cảm giác ấy giống như trời sập, cực kỳ khủng khiếp. Lâm Chi có gì đặc biệt không? Lãnh tiên tử tò mò hỏi. Tu vi ổn định, Chu Thiền đáp. Hắn có gặp phải chuyện kỳ lạ gì không? Lãnh tiên tử tiếp tục hỏi. Thỏ ra, ta nhớ là hắn đã nhắc đến, nhưng không nói rõ ràng. Triệu Khuynh Tiết lên tiếng. Thỏ ra, Chu Thiền suy nghĩ một lúc rồi nói, Đoạn Tình Nhai có một con thỏ linh sùng giống như vậy. Vậy là vị sư huynh nào lợi hại? Triệu Khuynh Tiết vui vẻ hỏi. Đó là Giang Hạo sư đệ, cũng chính là người đã mang Lâm Chi nhập môn. Chu Thiền giải thích. Nghe vậy, Triệu Khuynh Tiết vui mừng rồi lại có phần thất lạc, vẻ mặt hơi khó chịu. Vốn tưởng rằng mình được sư huynh coi trọng vì có tài năng đặc biệt, nhưng không ngờ lại chỉ là một sư huynh bình thường trong nội môn. Chẳng có vấn đề gì, nếu vậy sư muội cứ an tâm tu luyện đi. Tu vi của ngươi tăng tiến nhanh, nhưng cũng có thể khiến căn cơ không vững. Muốn làm gì thì điều kiện tiên quyết là ngươi phải tu vi đầy đủ. Trước đây, thiên phú ở tông môn không phải là điều hiếm có, nhưng đi bao xa thì vẫn phải xem vào sự cố gắng của chính mình. Có người trước đây thiên phú có thể trở thành người truyền kỳ, nhưng cũng có người thiên phú lại chỉ dừng lại ở mức bình thường. Sư muội phải nhận thức rõ chuyện này càng sớm càng tốt. Lãnh tiên tử nhìn hai người, bình thản nói, trở về đi. Chu Thiền cáo biệt Lãnh sư tỷ, rồi mang Triệu Khuynh Tiết trở về. Lãnh tiên tử lúc này mới quay người đi về phía Đoạn Tình Nhai, bận rộn với công việc của chính mình. Hai vị tiền bối có việc gì không? Giang Hảo trong linh dược viên nhìn hai người của Thiên Thần Tông, cùng kính hỏi. Cái này sao có thể? Chúng ta vẫn phải kính trọng đạo hữu. Cố Thành cười khổ đáp. Hắn suy nghĩ rất lâu. Phương Cẩm sư muội trước đó không hề đắc tội với ai, chỉ có một mình đắc tội với tên đệ tử xấu xí này. Sau khi đưa máu cung cấp nuôi dưỡng Thi Giới Hoa vào đêm đó, Phương Cẩm sư muội liền bị tàn nhẫn sát hại. Nói rằng người này hoàn toàn không có liên quan thì rất khó tin. Dĩ nhiên cũng không thể nói ngay rằng vị này là người ra tay, có thể là có ai đó vì hắn mà ra tay. Dù hắn có chứa mắt đối phương, nhưng cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Đây chính là điều mà Hàn Vũ trưởng lão đã nhắc nhở hắn. Mặc dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nhưng khi Hàn Vũ trưởng lão bị Thiên Âm Tông phái trưởng môn mời đi, thái độ của ông ta liền thay đổi. Để bọn họ lại, không có gì giữ lại, tất cả đều muốn che giấu. Vẫn như vậy đi, vãn bối cũng đã quen rồi. Giang Hạo lắc đầu, những người này cảm giác ưu việt không dễ dàng bị xóa sạch, hắn không muốn gây thêm phiền phức. Lần trước, nếu như kiên trì gọi là tiền bối, có lẽ đã tốt hơn nhiều. Thần là nguyên thần, không mấy ai chịu cùng Trúc Cơ giao tiếp mà xưng đã hữu. Nếu không phải trong môn phái, thì việc tiếp đãi sẽ dễ dàng hơn, không có sự phiền toái không cần thiết. Nhất là khi bị sách Sơn Hải Truyện Ký xưng tụng là đại tông môn. Cái gọi là đại tông môn, Giang Hạo nhìn kỹ quyển sách kia, thì những tông môn trên danh xưng đại tông môn chính là tiên môn, ví dụ như Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Thiên Âm Tông chỉ mới gần đây, trong mấy chục năm qua, miễn cưỡng được coi là tông môn hạng nhất, nhưng vẫn thiếu hụt về nội tình. Vậy thì lấy cái gì mà so sánh với đối phương? Theo lời Liễu Tinh Thần, Minh Nguyệt Tông một tay có thể đối phó với Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, Thiên Âm Tông cùng các tông môn khác. Trong khi đó, những tông môn này cộng lại, đại khái chỉ có thể so tài với Thi Thần Tông một phen mà thôi. Nhưng rốt cuộc thì vẫn khó nói rõ. Tuy nhiên, nếu đệ tử Thiên Âm Tông ra Bắc Bộ mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ không thể trở về. Vì vậy, nếu có thể tránh được xung đột, thì đừng để xảy ra. Giang Hạo như vậy, Cố Thành cũng không thể làm gì. Lần này đến tìm Giang Đạo Hữu là vì chuyện thi giới hoa. Thi giới hoa, thi giới hoa là muốn nuôi dưỡng sao? Giang Hạo hỏi. Lại là chuyện này sao? Bởi vì không chỉ đơn giản là lấy máu, mà tinh khí thần cũng dễ dàng bị thi giới hoa hấp thu. Điều này tuyệt đối không thể để xảy ra. Tấn thăng sắp đến, nếu tinh khí thần bị hao tổn, sẽ dễ dàng thất bại trong việc tấn thăng. Không không không, Cố Thành vội vàng giải thích. Thi giới hoa sau một thời gian ngắn sẽ mở ra, Giang Đạo Hữu có lẽ cũng muốn tiến vào bên trong. Chúng ta đến đây là để hướng dẫn Đạo Hữu một chút về trận pháp, giúp ứng phó với tình huống trong đó. Những tình huống khác chúng ta sẽ báo cáo sau. Thi giới hoa sẽ mở ra, ta muốn đi vào. Giang Hạo có chút kinh ngạc, người trước là giả vờ kinh ngạc, còn người sau là thật sự lo lắng, vì vào một nơi nguy hiểm như vậy, thật sự quá mạo hiểm. Chúng ta là phụng mệnh làm việc. Một vị tiên tử đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng một mực đứng ở một bên, tu vi kim đan viên mãn, dung mạo thanh tú, dáng người cân đối, giống như chị gái nhà bên. Đúng vậy, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, Đạo Hữu vừa vặn có tên trong danh sách nên chúng ta mới tìm đến, Cố Thành giải thích. Giang Hạo mặc dù còn nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm gì, chuyện này hắn cần phải hỏi ý sư phụ. Sau đó bọn họ tiến vào linh dược viên, đi về phía căn nhà gỗ bên trong. Đầu tiên, Đạo Hữu cần phải biết một trận pháp lớn tên là Tam Nguyên Trận. Trận pháp này vô cùng rộng lớn, khó mà phân tích hết được. Nó bao gồm ba bộ phận: Thiên Nguyên, Địa Nguyên và Nhân Nguyên. Điều chúng ta cần học là phần Nhân Nguyên, ta sẽ vẽ ra trận pháp cần thiết, sau đó giải thích cho Đạo Hữu, mong rằng hôm nay Đạo Hữu có thể tìm hiểu một chút. Thành Du tiên tử vừa giải thích lý do, vừa khắc họa trận pháp trên mặt đất. Giang Hạo không hỏi gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Dần dần, hắn hiểu ra phần nào. Trận pháp này là một bộ phận của lối đi thi giới hoa. Khi học được những trận pháp này, có thể khống chế được điểm dừng chân. Dù có gặp nguy hiểm, cũng có thể lợi dụng trận pháp để bảo vệ bản thân. Nếu như không có định hướng, sẽ bị ngẫu nhiên đưa đến một nơi nào đó. Nếu trong quá trình gặp phải vấn đề, khả năng lớn là không thể quay lại được. Đây đều là kết quả từ việc Thi Thần Tông tổng kết lại qua nhiều đại giới. Xem ra ta đã tiến vào một ranh giới đặc thù, nhưng không hiểu tại sao lại là ta. Người của Thi Thần Tông, nếu không phải kim đan viên mãn, thì cũng là nguyên thần kỳ, thậm chí có cả người đạt đến luyện thân. Vậy mà một chút cơ hậu kỳ như ta, sao lại được vào đây? Hắn không vội vàng hỏi, mà chỉ tập trung nhìn vào trận pháp, cố gắng hiểu rõ hơn. Đáng tiếc, mọi thứ vẫn khó hiểu. Thanh Du tiên tử trong lòng cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Thiên phú của người này quả thực rất bình thường, hoặc có thể nói là quá bình thường. Dù cho trận pháp không phải là thiên phú tuyệt vời, nhưng nếu thiên phú tu luyện cao, thì sẽ có một loại linh động nhất định, giúp dễ dàng nắm bắt cơ sở của trận pháp. Còn người này thì lại không có linh động đó. Rõ ràng thiên phú tu luyện của hắn cũng không cao. Nàng không hiểu tại sao người như thế này lại muốn tham gia thi giới. Không phải là nàng coi thường Trúc Cơ, mà là người này thật sự không quá xuất sắc. Với thiên phú của hắn, có lẽ kim đan đã là cực hạn. Việc tham gia thi giới thực sự là một sự lãng phí danh ngành. Dĩ nhiên nàng cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải dạy dỗ người như vậy. Như thể cùng một học trò vụng về ở trong môn phái. Suốt cả ngày Giang Hạo đều tập trung học tập trận pháp. Hắn mơ hồ nhận ra đối phương có phần bất đắc dĩ. Dường như thiên phú của hắn khiến cho người kia phải đau đầu. Hắn đã cố gắng hạn chế đặt câu hỏi ít hơn, nhưng dù có hỏi ít đi, đối phương vẫn cảm thấy số lượng câu hỏi quá nhiều, năng lực phân tích của hắn vẫn chưa đủ. Giang Hạo trong lòng thở dài, tự nhủ rằng mình đã cố gắng hết sức. Đối với trận pháp, hắn thật sự hiểu biết quá ít. Kiến thức về trận pháp cần phải dựa vào thiên phú rất nhiều. Có những lúc việc luyện đan còn dễ hơn nhiều. Luyện đan, trận pháp, rèn đúc, chế phù, tất cả đều là những nghề đặc thù. Trong đó Trận pháp có lẽ là khó khăn nhất. May mắn thay, khi trời tối, đối phương cũng đã hoàn thành việc giảng giải trận pháp. Trận pháp này ngươi cần phải nắm vững trong vòng 1 tháng, tháng sau sẽ bắt đầu giảng giải các trận pháp khác. Nhất định phải làm quen với trận pháp trong thi giới, học tất cả những trận pháp cần thiết. Thanh Du tiên tử nhắc nhở, đa tạ tiền bối. Giang Hạo kính cẩn tạ ơn. Sau đó, Thanh Du tiên tử và Cố Thành rời khỏi linh dược viên. Khi đi ra ngoài, Cố Thành hỏi, sư muội cảm thấy thế nào? Quá bình thường. Thanh Du tiên tử có chút khó chịu mà nói, ta chưa từng thấy ai khó dạy như vậy. Ta cảm thấy người như vậy mà vào thi giới thì quả là lãng phí danh lệch. Có lẽ hắn còn tự cảm thấy mình rất giỏi. Ta cũng có chút hiếu kỳ, không hiểu vì sao Trúc Cơ lại có mặt trong danh sách. Cố Thành nhíu mày nói, khả năng là sau lưng hắn có người chống lưng, hoặc cũng có thể là vì lý do khác. Ta hỏi thăm một vài người mấy ngày nay, có lẽ sẽ tìm ra được đáp án. Dù vậy, ta cảm thấy những đệ tử nội môn khác nhìn hắn cũng không quá để ý. Địa vị của hắn ở nơi này hẳn là không cao, thiên phú bình thường, lại không phải luyện đan sư, suốt ngày chỉ lo ngâm mình trong linh dược viên, lãng phí thời gian và tinh lực, lại còn không được đồng môn coi trọng. Người như vậy sao có thể có được danh ngạch? Lãng phí danh ngạch lại còn dễ rước hòa vào thân. Dù cho hắn học được trận pháp có thể tạm thời an toàn, nhưng một khi đắc tội với ai đó thì dễ dàng dẫn đến họa sát thân. Thanh Du tiên tử lắc đầu, trước hết khoan nói chuyện đó, ta sẽ hỏi thêm một chút rồi nói. Dù sao tháng sau sư muội vẫn phải toàn lực chỉ đạo. Cố Thành lên tiếng, ta hiện giờ vừa thấy hắn đã thấy đau đầu. Thanh Du tiên tử vuốt thái dương thở dài nói, ta lo một tháng sau hắn chẳng học được gì về trận pháp, lúc đó ta sẽ làm sao đây? Nếu không được, đành phải nhờ những sư huynh sư tỷ khác đến dạy hắn. Ta sẽ hỏi giúp ngươi, Cố Thành đáp. Sau đó hai người rời khỏi Đoạn Tỉnh Nhai để trở về báo cáo công việc. Lúc này Giang Hạo nhìn vào trận pháp mà cảm thấy đau đầu, hắn tự nhiên nhận ra vẻ mặt của hai người kia. Tuy nhiên đối với những biểu hiện đó, hắn đã thấy không ít và không để ý. Hắn ghi lại trận pháp rồi bắt đầu quản lý linh dược, vì ngày mai sẽ không có khí ngâm nữa, hắn không muốn phí phạm cơ hội. Bọt khí một khi đã phí phạm thì khó mà bù lại được, vì thế vẫn phải chăm chỉ một chút. Quản lý xong linh dược, hắn trở lại chỗ ở mà không vội tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Trước mắt Giang Hạo có việc quan trọng hơn phải làm, vì vậy để xử lý chuyện này hắn cần phải có trạng thái tốt nhất. Trong 2 ngày này hắn sẽ tập trung để đưa mình vào trạng thái đỉnh phong. Ngày thứ 3, Giang Hạo đi vào khu vực Thiên Hương Đạo Hoa. Lúc này một đám bọt khí màu lam bay vào thân thể hắn, tu vi cộng 1. Nhìn thấy điều này, Giang Hạo quan sát bảng thông báo, khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện. Có thể tu luyện đã đầy rồi, đêm nay có thể tấn thăng, đêm mai có thể bắt đầu hành động. Giang Hạo nghĩ thầm. Hôm đó hắn đi đến tàng thư các để nhanh chóng kiểm tra xem có xảy ra dị tượng khi tấn thăng hay không. Sau khi trở về, hắn định gặp sư phụ hỏi về chuyện thi giới hoa. Tiến vào thi giới hoa, Khổ Ngọ Thường thanh âm trầm ngâm giải thích, đây là ban thưởng của tông môn, ai trồng được thì sẽ có một danh ngạch. Giang Hạo ngây người một lúc, hắn không hề hiểu chuyện này, không ngờ lại phải tránh né. Còn chưa kịp chuẩn bị, sư phụ, đệ tử cảm thấy tu vi của mình vẫn còn thấp, tốt nhất nên nhường cho các sư huynh sư tỷ khác tiến vào, như vậy mới hợp lý. Giang Hạo cúi đầu nhẹ giọng nói, hắn nghĩ nếu nắm lấy danh ngạch và đưa ra ngoài sẽ an toàn hơn. Việc đi vào thi giới hoa vẫn còn là ẩn số, với thực lực của hắn đi vào quá nguy hiểm. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường trầm tư một lúc lâu, cuối cùng ông đưa cho Giang Hạo một khúc gỗ dài khoảng ngón tay cái. Bên ngoài nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa một lực lượng không nhỏ. Đi làm việc đi, Khổ Ngọ Thường nói, giao vật cho Giang Hạo rồi không nói thêm gì nữa. Giang Hạo hiểu mình không thể không đi, hắn biết lúc này cũng không tiện truy hỏi thêm. Tuy nhiên đối với cái đầu gỗ này, Giang Hạo cảm thấy có chút hiếu kỳ. Sau khi rời khỏi chỗ ở của sư phụ, hắn liền mở ra để xem xét. Ngọc Như Ý sau khi nhận phải công kích mạnh mẽ sẽ tự động mở ra phòng ngự, có thể chống đỡ một kích từ nguyên thần, đồng thời sẽ thực hiện siêu việt ngẫu nhiên 1000 dặm. Giang Hạo nhìn thấy, thầm nghĩ, đây là bảo vật tốt, phòng ngự mạnh mẽ không nói, còn có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên chỉ có thể vượt qua 1000 dặm, không biết tối đa là bao nhiêu. Hắn nghĩ thầm, đáng tiếc đối với ta mà nói tác dụng của nó không quá lớn. Nguyên thần phòng ngự ta có cử thiên chiến giáp, còn na di thì ta có thiên lý na di phù, nhưng đối với một người trúc cơ như ta, nó vẫn có thể ngăn cản được một số nguy hiểm nhất định. Sau khi thu lại bảo vật, Giang Hạo đi đến linh dược viên. Mặc dù hiện tại hắn không phải đang tiến vào một khu vực đặc biệt, nhưng nơi này là một điểm dừng chân thích hợp cho trúc cơ, vì vậy hắn không vội vã tiến vào. Hắn hiểu rõ đại khái về nơi này, vì thế bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm sau vào ban đêm, trăng sáng cao chiếu, một vệt ngân xa rơi xuống rừng cây. Lúc này một bóng người trong ánh trăng như ẩn như hiện, dường như đang mượn ánh sáng của trăng để hành động, khó có thể bị phát hiện. Hắn tiến về phía Bách Cốt Lâm, đứng ngoài sơn cốc, không dễ dàng xác định được vị trí. Giang Hạo đứng trên tàng cây, nhìn về phía trước. Nơi đó đã là địa bàn của Bạch Dạ, hắn không dám vào trong, vì vậy hắn định hành động ngay tại đây. Cảm giác thường lệ là không thể bắt được đối phương, nhưng tinh thần của hắn mạnh mẽ, cộng thêm sự gia trì của Vô Danh Bí Tịch, hắn vẫn tự tin. Chỉ cần có đủ thời gian, chắc hẳn Giang Hạo sẽ có thể xác định được vị trí của đối phương. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Trong chốc lát, linh khí bốn phía bắt đầu hiện ra trước mắt hắn, giống như những điểm sáng trong bóng tối. Những điểm sáng trong bóng tối, những điểm sáng này ngày càng nhiều, phạm vi cũng mở rộng dần. Sóng linh khí xen lẫn với nhau, tất cả đều có thể cảm nhận được. Những linh dược hình dạng kỳ lạ, từng cây cũng dần dần hiện ra. Một lúc lâu sau, từ xa xôi, hắn phát hiện ra hai bóng người đứng thẳng. Một bóng người linh khí hùng hậu, nhưng có chút suy yếu. Bóng còn lại thì yếu hơn, nhưng lại thông suốt, có trật tự rõ ràng, đã tìm được. Giang Hạo mở mắt ra, nhìn về phía sơn cốc. Lúc này, hắn nắm chặt thành trường thương, rồi ném mạnh ra. Tử khí bắt đầu bao trùm toàn bộ, linh khí theo đó mà phun trào. Lực lượng nguyên thần hậu kỳ mạnh mẽ được rót vào trường thương. Ngay sau đó, thần thông tàng linh trọng hiện được vận chuyển, gia tăng thêm lực lượng bao trùm thanh trường thương. Bình thường linh thương đã đầy vết rách, có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhưng lần này khi Giang Hạo toàn lực ném ra, một tiếng hô xé gió vang lên, tuy nhiên rất nhanh đã bị tử khí bao trùm. Trường thương gào thét, không mang theo sát khí, nhưng lại chứa đầy ý chí tấn công mạnh mẽ. Nhìn theo hướng trường thương bay đi, Giang Hạo không dừng lại quan sát mà quay đầu rời đi. Sau đó mỗi nửa năm hắn đều sẽ đến một lần. Từ giờ trở đi, Bạch Dạ sẽ nằm trong phạm vi bao trùm của phong linh chi thuật mà hắn sử dụng. Thuật này không thể hiểu được, chỉ có thể mơ tưởng đến việc tấn thăng. Bách Cốt Lâm, một thung lũng cũ kỹ, nơi trồng rất nhiều linh dược. Mỗi một cây dược thảo đều được trồng tại vị trí cố định. Nhìn qua cảnh sắc tươi đẹp, mang theo một làn hương nhạt nhẹ, mùi thơm lan tỏa khắp thung lũng như một tấm lưới mỏng phủ kín mọi ngóc ngách nơi đây. Ở trung tâm khu vực linh dược có một sân nhỏ. Bạch Dạ đứng trong sân, nhìn xung quanh những cây linh dược, vẻ mặt trầm tư. Sư huynh, ngươi vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Sư phụ nói ngươi còn cần phải nghỉ ngơi. Liên Cầm Tiên Tử nói. Không vội, Bạch Dạ lắc đầu, đôi mày hơi nhíu lại. Ta có chút không muốn chờ đợi, ngày mai ta sẽ đến Đoạn Tỉnh Nhai. Ta cần phải làm rõ chuyện này, không thể cứ cảm thấy không ổn như vậy. Ngươi vội vã như vậy sao? Liên Cầm Tiên Tử khó hiểu nói. Hiện tại đối phương không còn nguyền rủa, sư phụ cũng đã giúp ngươi hiểu rõ về lời nguyền. Lẽ ra ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt, để khôi phục lại đỉnh phong mới đúng. Bạch Dạ lắc đầu, vẻ mặt thành thật. Chuyện khác có thể tạm gác lại, nhưng riêng chuyện này ta cần phải tự mình đi xem xét. Ta cảm thấy rất nghi ngờ, và cảm giác này bảo rằng đáp án quan trọng đối với ta. Ta phải tìm ra câu trả lời. Liên Cầm Tiên Tử có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói, khi thần tông hình như muốn cùng chúng ta tiến vào thi giới hòa, sư huynh vốn có cơ hội, tại sao lại từ chối? Loại cơ hội này thật khó có được. Bởi vì, Bạch Dạ định giải thích lý do, nhưng đột ngột hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài thung lũng. Trong khoảnh khắc, con người hắn co lại. Ngay lập tức, Giang Hạo kích hoạt trận pháp, đưa tay ra, rất nhiều lớp phòng ngự lập tức xuất hiện. Các pháp bảo đứng vây quanh trước người. Khi Liên Cầm Tiên Tử còn đang nghi hoặc, một đạo tử quang bỗng bay tới từ bên ngoài viện, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Sau đó, ánh sáng tím va vào trận pháp, phịch, một tiếng nổ vang lên, trận pháp lập tức bị phá vỡ. Lúc này, Liên Cầm Tiên Tử mới nhìn rõ, đó là một thanh trường thương màu tím, tốc độ nhanh chóng và lực lượng mạnh mẽ vượt xa so với kim đan. Hô, chỉ một tiếng gào thét, trường thương màu tím đã bay tới trước mặt Bạch Dạ. Oanh, khi trường thương đánh thẳng vào, phòng ngự của Bạch Dạ như gà đất chó sành, trong nháy mắt bị phá hủy tan rã. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Dạ nhìn thấy phòng ngự và pháp bảo của mình đều bị hủy diệt, và thanh trường thương dưới ánh mắt của hắn xuyên qua bụng hắn. Phốc, một cơn đau nhói ập đến, cả người Bạch Dạ bay lên khỏi mặt đất. Tuy nhiên, sau khi trường thương xuyên qua người, nó không tiếp tục đi tới mà đột ngột phá vỡ, vô số tử khí bùng lên bao trùm quanh Bạch Dạ. Ngay lập tức, tử khí xâm nhập vào cơ thể hắn, bắt đầu phá hủy tùy ý. Tử khí từ các chi, các bộ phận bắt đầu phá hoại, tuôn vào trong cơ thể, máu thịt bị xé rách, kinh mạch bị nghiền nát, nguyên thần bị trùng kích, máu tươi từ người hắn rơi xuống đất, những cơn đau khiến hắn không ngừng kêu lên thảm thiết. Thân thể hắn bị lực lượng tử khí liên tục tấn công, vỡ nát, phịch, một tiếng, Bạch Dạ ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt trống rỗng, có thể cảm nhận rõ ràng đối phương không có ý định giết hắn. Nếu không, chỉ với một nhát thương này, hắn đã có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỗ nào sai rồi? Rốt cuộc trình tự nào đã sai? Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, Bạch Dạ cảm thấy không có cách nào giải quyết. Sai lầm nhất định phải có, nhưng rốt cuộc là ở đâu? Khi hắn sắp lâm vào trạng thái hôn mê, bất ngờ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Liên Cầm tiên tử. Cùng lúc đó, Bách Cốt Lâm, một bóng người trong đêm dưới ánh trăng chậm rãi bước đi. Hắn quay đầu thoáng nhìn, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Trở về chỗ ở, Giang Hạo suy nghĩ thông suốt. Tiếp theo, Bạch Dạ sẽ bị trọng thương trong một thời gian dài. Lâu thì có thể là một năm không thể tu luyện, ngắn thì ít nhất 4 tháng không thể tu luyện. Vì vậy, vì lý do an toàn, mỗi năm hoặc 6 tháng. Khi thời gian qua đi, hắn không thể để Bạch Dạ bị tổn thương căn bản hay bị đánh chết. Nếu không, với công lao và thân phận của Bạch Dạ, chấp pháp đường chắc chắn sẽ can thiệp, gây ra một chuyện lớn. Đến lúc đó, tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm, không thể cứu vãn. Chỉ cần phong bế tu vi của Bạch Dạ là đủ, đối phương không ra tay cũng không quan trọng. Phong bế hắn trăm năm thì không cần phải lo lắng gì thêm. Giang Hạo nghĩ đến việc Bạch Dạ sẽ từ bỏ những khúc mắc trong lòng. Nếu hắn vẫn không thể bỏ qua được, thì bản thân Giang Hạo cũng có thể có tư cách động thủ. Trăm năm sau, trong tông môn, Giang Hạo sẽ có đủ tư cách để giao đấu với các chấp trưởng giả của các mạch khác. Đến lúc đó, các vị trong Thiên Hoan sẽ phải buông bỏ oán hận trong lòng. Chỉ là không biết đối phương có thể đợi được đến trăm năm hay không. Bởi vì Mị Thề vẫn chậm chạp, không có tin tức gì, nên các vị trong Thiên Hoan có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Thực tế, như vậy cũng tốt, không còn phải sống dưới một thanh đao treo, khiến Giang Hạo cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ tiếc hiện tại chưa phải là đối thủ. Tuy vậy, hắn cũng không quá lo lắng. Ít nhất, khi Bạch Dạ không còn nguy hiểm, hắn sẽ có thời gian để xử lý từng việc một. Tương lai vẫn còn hy vọng. Lúc này, hắn nhìn vào bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 25. Tu vi: Nguyên Thần hậu kỳ. Công pháp: Kỳ Nam Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện. Thần uy: Cây khô gặp mùa xuân. Khí huyết: 3/100, có thể tu luyện. Tu vi: 4/100, có thể tu luyện. Tu duyên: có thể tu luyện. Thần thông: 0/3, không thể đạt được. Nguyên Thần hậu kỳ, so với dự đoán, kết quả khá thuận lợi. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu khôi phục lại trạng thái. Lần trước Bạch Dạ trọng thương hắn, đã tiêu hao không ít thần thông. Giờ đây, hắn cần phải phục hồi để đạt lại bình phong. Sáng sớm, nên lúc có khe hở, Giang Hạo liền sử dụng trận pháp để bắt đầu lĩnh hội thần thông Không Minh Tịnh Tâm được hắn mở ra. Tuy vậy, vẫn rất khó để lĩnh hội. Trận pháp này khó khăn vô cùng, không có nền tảng vững chắc, khiến hắn học được rất vất vả. Hơn nữa, trận pháp này cần ánh sáng để lĩnh hội, mà hiện tại lại thiếu thốn. Nhưng có thể nhờ hai người kia dạy không? Điều đó là không thực tế, chỉ sợ sẽ khiến bọn họ không vừa lòng. Giang Hạo liền lấy ra mật ngữ thạch bản và suy nghĩ. Dù sao, cũng sắp đến lúc bắt đầu tụ hội rồi. Hơn nửa năm qua không có tụ hội, nghĩ lại cũng gần đến rồi. Chắc chỉ 1-2 tháng nữa thôi. Không biết lần này Đan Nguyên tiền bối sẽ giao cho nhiệm vụ gì. Giang Hạo thực sự có chút chờ mong, hy vọng hắn có thể hoàn thành hoặc ít nhất hiểu rõ được. Cảm giác này thật sự rất tốt. Đương nhiên, điều quan trọng là liễu cũng cần phải đưa ra đáp án. Vạn vật chung quy rốt cuộc là cái gì? Hồng Vũ như thế, lá cây rơi xuống sẽ không còn nhiều câu hỏi về tiến độ. Lúc này, ba người Quỷ, Liễu, Tinh đang nói chuyện về việc trùng tu. Liễu, Tinh đang nói chuyện về việc trùng tu. Liễu nói rằng hắn đã tu luyện được vạn vật thân, hiện tại chỉ còn thiếu một chút để xác định hoàn chỉnh mạch tu luyện, sau đó sẽ sử dụng đấu chuyển tinh di. Giang Hạo do dự một hồi lâu, cuối cùng thu lại phiến đá. Thực ra, hắn muốn những người này dạy hắn trận pháp. Không thể không nói, thiên phú của hắn về trận pháp thực sự rất tốt. Nhưng không thể chỉ dựa vào phiến đá, mà phải tìm ai đó có khả năng dạy mình. Suy nghĩ lâu, Giang Hạo nghĩ đến một người. Suy nghĩ kỹ một chút, thật lâu rồi không đến thăm hắn. Lúc này, một quả thi tâm được Giang Hạo lấy ra, lại thêm một tầng phong ấn. Thiên Cực Ách Vận Châu cũng được lấy ra, và thêm một lớp phong ấn. Cả hai vật này đối với hắn đều là những bảo vật kinh khủng, không thể có bất kỳ sai sót nào. Hôm nay, sau khi xử lý xong linh dược và bán xong phù lục, hắn quyết định đi thỉnh giáo Trang Vu Chân về trận pháp. Không biết liệu ông có sẵn lòng nói chuyện chi tiết với hắn hay không, nhưng dù thế nào, hắn cũng đã nắm chắc được mệnh mạch của đối phương. Nếu thật sự không phối hợp, thì chỉ còn cách giao thi tâm cho Bạch Chỉ trưởng lão. Như vậy, Trang Vu Chân sẽ hoàn toàn không còn cơ hội. Buổi chiều, Giang Hạo đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Khi đến nơi, hắn thấy hai vị sư huynh đang áp giải một người đi vào bên trong. Đó là một người nam nhân râu quai nón. Giang Hạo nhìn kỹ lại, đối phương tu vi thâm hậu, khó mà nhận rõ. Chỉ có điều thương thế trên người hắn rất nghiêm trọng, máu thịt đều có vẻ mơ hồ, không rõ ràng. Không quan trọng, Thiên Âm Tông cũng dám đánh lén chúng ta. Cứ đợi đi, khi người của chúng ta đến đông đủ, chúng ta sẽ triệt để hủy diệt các ngươi. Chỉ một tòa tháp cũng muốn giam cầm ta sao? Các ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Giang Hạo chỉ đáp lại một tiếng. Hắn không biết đối phương có thể nào mạnh mồm đến thế nữa không. Giang Hạo tránh ra một bên, hành lễ với hai vị sư huynh. hai vị này cũng không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ áp giải người kia tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng, Giang Hạo đứng trước căn phòng giam thứ nhất. Hắn thấy Trang Vu chân khí tức mỏng manh, trên người đầy vết thương. Tuy nhiên, những vết thương đó dù nặng đến đâu cũng không thể gây tổn thương thực sự bên hắn. Vết thương bên ngoài chỉ là vết thương bên ngoài, không thể làm tổn hại căn bản của hắn. Thùng thùng, Giang Hạo nhẹ nhàng gõ đầu gỗ, khẽ nói: "Tỉnh lại chưa?" Nghe thấy thanh âm, Trang Vu chân mới mệt mỏi ngậm đầu, ánh mắt vô thần liếc nhìn bóng dáng Giang Hạo, rồi dần dần tỉnh táo hơn. Hắn lùi về phía sau, dựa vào tường nói: "Ngươi cuối cùng cũng đến, ta đến là có một số vấn đề muốn hỏi ngươi." Giang Hạo thoải mái ngồi xuống, lấy ra một quyển sách, nói tiếp: "Trong này có vài vấn đề ta ghi chép lại, vì ta tư chất kém nên muốn nhờ ngươi giải đáp." "Tư chất kém, giải đáp? Tư chất kém, giải đáp?" Trang Vu chân cười nói: "Ngươi cho rằng ta là sư phụ ngươi sao? Để ta dạy ngươi tu luyện à?" "Ta có dạy sao? Không phải tu luyện, là trận pháp." Giang Hạo cầm quyển sách lên, đưa cho Trang Vu chân xem. Nhìn thấy trận pháp trong sách, Trang Vu chân nhíu mày, có chút không thể tin nổi nói: "Ngươi lấy trận pháp này từ đâu ra? Ngươi dạy ta, ngược lại ta có thể nói cho ngươi." Giang Hạo vừa cười vừa nói: "Việc hợp tác vốn không phải bí mật, nên việc thông báo cũng chẳng quan trọng gì. Là Thi Thần Tông đã tìm các ngươi hợp tác à?" Trang Vu chân thẳng thắn nói ra sự thật. Sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Cũng tốt, thi giới hoa nên mở rồi." Giang Hạo, đối phương không hề bất ngờ, xem ra không còn hy vọng gì vào việc Thi Thần Tông sẽ tới cứu hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Giang Hạo lại cảm thấy không hợp lý. Ma môn không cứu người là chuyện bình thường, nhưng Thi Thần Tông dù sao cũng là tiền môn, một tông môn như vậy sao lại không cứu đồng môn của mình. Nghĩ đến đây, Giang Hạo mở phiến đá ra xem xét. Trang Vu chân, Thi Thần Tông chấp giáo trưởng lão, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu, còn sót lại nguyên thần sơ kỳ lực lượng. Thấy trong tay người có trận pháp, hắn biết tông môn người tới. Đến lúc đó, chỉ cần đệ tử của hắn tiếp xúc với người của tông môn, thì tầm sẽ chuyển di ra ngoài. Chỉ cần những người đó dùng danh nghĩa tông môn quan sát thiên hương đạo hoa, thì sẽ có cơ hội phóng thích thi tâm, giành lấy cơ hội sống. Hiện tại hắn đang tính toán kéo dài thời gian, chỉ cần ngươi không có mặt bên cạnh thiên hương đạo hoa, những người khác sẽ càng có cơ hội. Giang Hạo, nguyên lai còn có cách này. Giang Hạo mỉm cười nhìn Trang Vu chân và nhẹ nhàng vẫy tay. Thấy cử chỉ đó mà Trang Vu chân lập tức thay đổi, hắn cảm thấy như bị nhìn thấu. Quả nhiên, Giang Hạo buông tay xuống, có chút tiếc nuối nói: "Ta quên ngươi không thể tới, vậy ta sẽ nói cho ngươi một sự kiện. Sau khi ta nói ra, ngươi chắc chắn sẽ rất tình nguyện dạy ta trận pháp." Lại một lần nữa, Trang Vu chân có vẻ hoang mang trong lòng, nên nói. Giang Hạo tiến lại gần lồng giam, thì thầm: "Trước khi người của Thi Thần Tông đến, đã có một vị Thi Thần Tông nằm vùng chết ngay tại tông môn bên ngoài." Nghe vậy, Trang Vu chân ngây người, mắt hắn trợn tròn, tựa hồ sắp bùng nổ. Giang Hạo nhìn thấy vậy, bất đắc dĩ cười một cái, sau đó cất kỹ thư tịch, định rời đi. "Xem ra ngươi không muốn dạy ta, vậy thì nếu có cơ hội gặp lại sẽ hay hơn. Nếu ở đây không thể học được, chỉ còn cách quay về tiếp tục tự mình nghiên cứu." Đối với hắn mà nói, điều này không có gì đáng ngại, ít nhất hắn cũng đã khiến Trang Vu chân phải chịu chút tổn thương, để hắn phải tiếp tục sống trong đau khổ. "Giáo, ta dạy." Trang Vu chân lớn tiếng nói, dường như sợ Giang Hạo không quay lại. Nhiều lần trước cũng đều như vậy, và lần này nếu Giang Hạo bỏ đi, có lẽ phải đợi vài năm nữa mới gặp lại. Dù có tức giận, hắn vẫn phải kiềm chế, không thể để lộ ra. "Thật ngoài dự liệu, nếu người muốn dạy thì cẩn thận dạy, nếu muốn kéo dài thời gian cũng chẳng sao, nhưng lại không có tác dụng gì." Giang Hạo cười nói. Trang Vu chân không nói gì thêm, nhưng rõ ràng biết rằng mình đã bị nhìn thấu. Người này có được thiên hương đạo hoa chắc chắn không phải là do ngẫu nhiên. Sau khi Giang Hạo đưa cho Trang Vu chân thư tịch, hắn quan sát một lát, lùi cau mày nói: "Đây chỉ là trận pháp sơ khai thôi sao? Phía sau còn có không ít. Ngươi học được bao lâu rồi?" "Mới bắt đầu chưa lâu," Giang Hạo trả lời. Trang Vu chân gật đầu, rồi nhìn kỹ trận pháp, càng xem thì lông mày càng nhíu lại. Hắn nhìn Giang Hạo và hỏi: "Ngươi không có chút nền tảng trận pháp nào sao?" "Không có," Giang Hạo lắc đầu. Thực ra hắn cũng có một chút hiểu biết, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trang Vu chân không nói thêm gì nữa, bắt đầu chỉ dạy Giang Hạo trận pháp. Vì không muốn bị phát hiện, hắn không mở ra thần thông. Trang Vu chân càng kinh ngạc hơn, giáo huấn càng sâu sắc, cảm thấy trận pháp thiên phú của người này quá kém cỏi. Giang Hạo lại không hề xấu hổ, vì trận pháp này liên quan đến sự an nguy của bản thân sau này, hắn nhất định phải học cho tường tận. Suốt một tháng dài, cuối cùng Giang Hạo cũng hiểu rõ hoàn toàn trận pháp này. Ban ngày hắn thỉnh giáo Trang Vu chân, còn ban đêm hắn mở ra thần thông để lĩnh hội. Vì an toàn, hắn thậm chí còn nhờ Trang Vu chân mô phỏng ra đủ loại tình huống phòng ngừa mọi bất chắc có thể xảy ra. Như một cách báo đáp, Trang Vu chân hỏi về tình huống của các đệ tử Thi Thần Tông. Giang Hạo chỉ đáp lại một câu rằng bản thể đang lẩn trốn. Đối phương dường như lại thấy được chút hy vọng, Giang Hạo cũng chẳng quan tâm nhiều. Còn về phía Bạch Chỉ trưởng lão, cũng cần có sự bàn giao. Trang Vu Chân nói về phương pháp phá giải phong ấn của món pháp bảo. Nhờ vậy Thiên Âm Tông có được pháp bảo hoàn chỉnh và mạnh mẽ. Như vậy, Giang Hạo cũng tính là đã lập công. Một tháng trôi qua, cũng không có gì quá đáng phải lo ngại. Sau này, hắn sẽ tiếp tục học thêm các trận pháp mới. Vào giữa tháng 10, Giang Hạo đứng trong sân. Lúc này bàn đào thụ đã chín muồi, con thỏ thỉnh thoảng lại dẫn Tiểu Ly đến trộm hái quả. Mỗi lần, cả hai đều hành động như một kẻ trộm. Con thỏ giải thích với Tiểu Ly rằng hái quả đào vào lúc này sẽ ngọt hơn. Tiểu Ly ăn thử và khẳng định quả đào thật sự rất ngọt. Con thỏ quả thật không lừa người. Giang Hạo chỉ biết im lặng, nhưng hắn luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cảm giác bàn đào thụ trưởng thành quá chậm, vì thế hắn quyết định mở ra xem xét. Kết quả, hắn nhận được đáp án rằng phải chờ đến 3 lần mùa quả mới có thể đạt tới niết bàn. Nói cách khác, năm nay không thể đạt được niết bàn. 3 năm một lần, lần này sẽ là màu vàng kim hay màu tím. Xem xét hiện tại, màu tím là thần thông, màu vàng kim là thần thông, màu vàng kim là pháp bảo truyền thuyết, còn màu tử kim lại là công pháp. Thực ra, hắn ngàn ưa thích màu tím, thần thông có thể dùng được, nhưng một số pháp bảo quá mạnh mẽ, hắn lại không có cơ hội sử dụng. Tuy vậy, 3 năm niết bàn một lần, đúng là có đủ thời gian tích lũy linh thạch. Chỉ là bọt khí xuất hiện hơi muộn, bình thường lại không thấy, cảm giác có chút lạ. Chủ nhân, đi thôi, đến linh dược viên. Con thỏ bên cạnh thúc giục, hôm nay sao người lại vội vã vậy? Giang Hạo quay lại hỏi, bước ra sân nhỏ. Hôm nay có người mới đến, ta phải cho bọn họ biết linh dược viên là ai đứng đầu. Con thỏ ngạo nghễ nói, trên đường, bạn bè đều biết, khu vực này chỉ có thỏ gia ta là duy nhất. Giang Hạo cười, mà không nói gì. Lúc này, Cố Thành và Thanh Du tiên tử cũng đến linh dược viên. Ta nghe nói, Giang Hạo chiếm được một danh ngạch vì thiên giới hoa là do hắn trồng. Cố Thành lên tiếng, hắn trồng ra sao? Có thật không? Thanh Du tiên tử hơi kinh ngạc, không rõ, nhưng nghe nói hoa này được trồng tại Bạch Nguyệt Hồ. Chắc chắn, có thể là do người chấp trưởng ở đó làm. Cố Thành suy nghĩ một lúc rồi đáp, nghe vậy, Thanh Du tiên tử lại càng kinh ngạc, có ý gì? Người này có quan hệ với Thiên Âm Tông, với người thay mặt trưởng môn. Khó mà nói, nếu đúng là hoa được trồng tại Bạch Nguyệt Hồ, có thể có 3 khả năng. Một là Giang Hạo thật sự có tài năng trồng linh dược, chỉ là vừa vặn bị người ở Bạch Nguyệt Hồ lấy đi. Để thử nghiệm, có 3 khả năng về Giang Hạo. Cố Thành chậm rãi nói, thứ nhất, hắn có tài năng vượt trội. Thứ hai, hắn có thân phận đặc biệt liên quan đến trưởng môn thay mặt. Thứ ba, việc Đoạn Tình nghe kết nối với hắn chẳng qua chỉ là chuyện ngẫu nhiên, không đáng kể. Ngưng một chút, y tiếp lời, bất kể khả năng nào trong 3 loại đó, chúng ta vẫn phải toàn lực chỉ đạo trận pháp. Thanh Du thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Nhưng mà sư huynh, hắn rõ ràng chẳng có chút thiên phú nào về trận pháp cả. Nàng hiếu kỳ hỏi, sư huynh nghiêng về khả năng nào hơn? Cố Thành trầm ngâm rồi đáp, thật khó nói, nhưng nghe ý kiến của các sư huynh sư tỷ khác, có vẻ họ cho rằng khả năng thứ 3 là hợp lý nhất. Nghe nói Giang Hạo trước đây chẳng có chút bối cảnh nào, thậm chí còn bị coi như vật hy sinh. Chỉ là, y thoáng do dự rồi thở dài, phương sư muội chết đi thật sự chỉ là trùng hợp sao? Thanh Du im lặng, nét mặt trầm tư. Cố Thành lắc đầu nói, dẫu thế nào, chúng ta cứ an tâm hoàn thành nhiệm vụ trước đã, những chuyện khác không cần bận tâm quá nhiều. Nghe vậy, Thanh Du khẽ gật đầu. Dù chỉ là trúc cơ, nhưng nghĩ đến việc phải dạy hắn, ta thật sự cảm thấy đau đầu. Nàng nhíu mày, nếu không nắm vững được những trận pháp cơ bản thì phần sau sẽ càng khó khăn hơn. Một ngày e là không đủ để giảng dạy. Trên đường đến linh dược viên, Giang Hạo lại một lần nữa gặp Liễu Tinh Thần. Sự xuất hiện của Liễu Tinh Thần đối với Giang Hạo không phải là điều bất ngờ, bởi vì Bạch Dạ bị trọng thương, chấp pháp đường hẳn sẽ có động thái. Cũng như mọi khi, Giang Hạo và Bạch Dạ vốn không quen biết nhau, nhưng đối với Liễu Tinh Thần, người đã lâu không gặp, Giang Hạo có thể cảm thấy sự nghi ngờ trong lòng. Liễu Tinh Thần xuất hiện muộn như vậy, xem ra cũng không phải điều gì bình thường. Sư đệ càng ngày càng trầm ổn, Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, Liễu sư huynh quá khen, làm sao sánh được với sư huynh. Giang Hạo khẽ đáp. Lúc này, Liễu Tinh Thần có vẻ khác biệt so với trước. Xung quanh hắn, khí tức đỏ sậm đã biến mất và tu vi của hắn cũng có sự thay đổi. Trước kia, hắn chỉ là nguyên thần sơ kỳ, nhưng giờ đã tiến vào nguyên thần trung kỳ. Giang Hạo nghĩ đến việc huyết ma đã bị hắn nuốt mất một phần. Có lẽ 3 người kia đang bắt đầu hợp lại và chuẩn bị phản công. Sau một hồi do dự, Giang Hạo quyết định mở ra xem xét. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, thiên sinh lòng sát chi khí, lén lút tham gia vào Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Gần đây nhận thấy huyết ma, đã phát hiện 2 đồng hành còn lại, trong lòng không khỏi lo lắng. Bất đắc dĩ phải quan sát tình hình, thấy đối phương đoạt xá hắn, khiến hắn thất vọng. Để sớm hoàn thành việc 3 người hợp lại, hắn đã ăn một nửa thần hồn của đối phương, nhờ vậy mà đột phá lên nguyên thần trung kỳ. Bạch Già bị trọng thương làm hắn cảm thấy có chút thú vị, vì không thể tra ra được kẻ ra tay, hắn tạm thời khóa chặt đối phương, càng cảm thấy hứng thú và mong đợi sự phát triển tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạo nhận thấy rằng Liễu Tinh Thần không những không mất hứng thú với hắn, mà ngược lại, càng lúc càng tò mò hơn. Gần đây quan sát, hắn cũng không thấy Liễu Tinh Thần quan tâm đến Thiên Hương Đạo Hoa nữa. Tuy vậy, sau khi huyết ma bị cắn một cái, Liễu Tinh Thần quả nhiên đã tiến vào Nguyên Thần Trung Kỳ. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể xác định liệu ba người kia có hợp lại hay không, chỉ có thể chờ đợi lần sau xem có thể tìm ra câu trả lời. Nghe nói gần đây Bạch Dạ sư huynh bị trọng thương, sư đệ có nghe thấy không? Liễu Tinh Thần đột ngột hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có. Tin tức này không được truyền ra ngoài tông môn, chỉ có một số ít người biết. Liễu Tinh Thần thở dài nói, nghe nói có người ở ngoài sơn cốc đã xỏ xuyên qua Bạch Dạ, chỉ trong nháy mắt, thực lực mạnh mẽ khó mà tưởng tượng. Người trong Bách Cốt Lâm vì vậy mà tức giận, công kích đường cũng đang gây áp lực cho Chấp Pháp Đường. Lần này Chấp Pháp Đường đúng là gặp khó khăn, may mà Bạch Dạ không bị thương nặng, không thì sẽ nghiêm trọng lắm. Bạch Dạ là thân truyền đệ tử, lại là người thừa kế đại công tích, một khi chết tại tông môn hay căn cơ bị hủy, Chấp Pháp Đường có thể sẽ rơi vào tình trạng báo động. Đối phương giả quyệt như vậy, Giang Hạo tim đập nhanh hỏi. Hắn thực sự cảm thấy lo lắng, vì đột nhiên hắn nhận ra tình huống này cũng có thể áp dụng cho mình. Quả thực xảo quyệt, Liễu Tinh Thần cười nói, những người khác căn bản không thể làm được như vậy. Giang Hạo hiểu ra ngay lập tức, nếu Chấp Pháp Đường tham gia thì những người khác sẽ không có nơi để trốn. Nghe nói lần này Bạch Dạ sư huynh bên kia trận pháp đã được tăng cường không ít, Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu, hẳn là không phải quá nguy hiểm. Sau đó Liễu Tinh Thần lại nói với hắn về tình hình thủ tịch, cho biết có không ít người muốn tranh giành vị trí thủ tịch thứ 10, chỉ cần là nguyên thần thì đều có tư cách tranh đoạt. Tuy nhiên, tuổi tác cần phải được nghiệm chứng, và cụ thể nghiệm chứng là một món pháp bảo, Giang Hạo cũng muốn thử, nhưng tiếc là hiện tại chưa thể, phải đợi thêm một chút thời gian. Chỉ có điều hắn tò mò không biết Liễu Tinh Thần có đi tham gia hay không. Nếu như là nguyên thần trung kỳ, có khả năng Liễu Tinh Thần sẽ không bị tranh đoạt. Nhưng Liễu Tinh Thần lại lắc đầu, nói rằng vừa mới tấn thăng, căn cơ vẫn chưa ổn định, vì vậy thôi. Giang Hạo nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, làm thủ tịch hiện tại không còn hấp dẫn như trước. Sau khi cáo biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo đi tới Linh Dược Viên. Đúng giờ, hắn gặp được hai vị thi thần tông. Chào hai vị tiền bối, Giang đạo hữu, trận pháp học của ngươi thế nào? Cố Thành cười chào hỏi, đại khái là hiểu rõ, Giang Hạo khiêm tốn đáp. Vậy thì tốt, có vấn đề gì có thể hỏi ta, ta thường xuyên có thời gian, Cố Thành phóng khoáng nói. Giang Hạo cảm kích đáp, đa tạ tiền bối. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối phương chỉ là khách sáo, nếu thực sự đi hỏi thăm thì là mình không biết điệu. Những lời khách sáo đó phải hiểu rõ, tránh làm phiền đến người khác, ta sẽ giảng giải cho đạo hữu sau, Thanh Du tiên tử nói. Được, Giang Hạo gật đầu. Sau đó họ cùng nhau tiến vào linh điền lâu nhỏ. Ngay khi trận pháp vừa được vẽ xong, Thanh Du liền bắt đầu giảng giải, vì trước đó đã hiểu đại khái về trận pháp, lần này nàng giảng giải dễ dàng hơn nhiều. Giang Hạo chỉ tình cờ hỏi một vài vấn đề, điều này khiến Thanh Du nhíu mày, cảm thấy Giang Hạo có vẻ như đang cố tình giả vờ hiểu biết. Nàng không chỉ ra, chỉ lặng lẽ tiếp tục giảng giải. Mối quan hệ giữa họ không có gì thân thiết, hắn muốn làm gì cũng là chuyện của hắn. Sau một ngày dài, cuối cùng nàng cũng giảng xong mọi điều, rồi bổ sung thêm một câu, trận pháp này liên quan đến sinh tử của ngươi, nếu ngươi không thể học được, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham gia vào thi giới. Giang Hạo có vẻ vẫn chưa hiểu hết, nhưng cũng chỉ nói lời cảm tạ. Sau khi tiễn hai người đi, hắn bắt đầu ghi chép lại trận pháp. Mặc dù có thể hiểu đại khái, nhưng hắn cảm thấy sự hiểu biết của mình vẫn còn quá nông cạn. Liên quan đến sinh tử, hắn cảm thấy mình cần phải hiểu rõ hơn nữa. Từ ngày mai, hắn sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp tìm Trang Vũ Chân. Sau khi xử lý xong linh dược, hắn mới quay lại chỗ ở. Vừa đến, hắn cảm nhận được mật ngữ thạch bản xuất hiện một chút chấn động, đó là tín hiệu từ Đan Nguyên về cuộc tụ hội. Cuộc tụ hội sẽ diễn ra vào giờ Tí, 15 ngày nữa. 15 ngày, xem ra phải chuẩn bị một chút, Giang Hạo nghĩ. Mỗi lần tham gia tụ hội, hắn đều phải tìm cách ứng phó với những người xung quanh, sợ lộ sơ hở. May mắn là lần này không có ai ở U Vân Phủ, khiến hắn cảm thấy an toàn hơn phần nào. Theo lý thuyết, giữa các phiến đá phải có khu vực năng lực hóa chặt, một khi đến gần nhau sẽ bị cảm nhận ngay. Tuy nhiên, rất nhiều người có khả năng ngăn cản được loại cảm giác này, hắn cũng giống như vậy. Xuất phát từ sự tò mò, hắn thử cảm giác dưới đáy, quả nhiên không có bất kỳ thứ gì thu hoạch được. Ngày hôm sau, Giang Hạo đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, để ta dạy ngươi trận pháp thứ hai, Trang Vu Chân hỏi. Ta cảm thấy vẫn chưa hiểu rõ, Giang Hạo ngồi xuống đáp. Có rượu không? Trang Vu Chân lộ ra vẻ mặt tiều tụy. Đợi ta một chút, Giang Hạo đứng dậy rồi rời đi. Trang Vu Chân nhìn theo hắn đi, trong lòng có chút lo lắng, sợ rằng đối phương sẽ không quay lại. Nhưng mà sau nửa canh giờ, Giang Hạo quay lại, trên tay cầm ba vò rượu, Hắn tùy tiện chọn một vỏ đưa cho Trang Vũ Chân. Trang Vũ Chân uống một ngụm, cuối cùng khó chịu nói: khó uống quá. Giang Hạo liếc nhìn vỏ rượu một cái rồi nói: một khối linh thạch 10 đàn hẳn là cũng không sai. Trang Vũ Chân chỉ liếc hắn rồi tiếp tục nói: trận pháp này không khó, nhưng để hiểu rõ, ngươi phải biết cách đạo nhân tạo ra trận hình. Thiên nguyên có thể trưởng quản thiên số, địa nguyên có thể trưởng quản địa thế, nhân nguyên có thể trưởng quản biến số. Ba nguyên hợp lại chính là vạn vật diễn biến, có thể vận hành trời đất ban đầu. Nhân nguyên là mọi biến số bắt đầu, đứng ở giữa đất trời, trên có thể tiếp xúc thiên số, dưới có thể nắm bắt địa thế. Vì vậy có thể phối hợp càn khôn, thuận theo đại đạo mà diễn biến hóa. Do đó, ngươi học nhân nguyên trận pháp, thực ra là có thể kết nối thiên nguyên trên và vận động bị nguyên dưới. Chỉ một chút sơ ý sẽ dẫn tới hủy diệt. Muốn hiểu được những biến hóa này, ngươi mới có thể hoàn toàn nắm vững trận pháp đơn giản này. Đơn giản, Giang Hạo thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Chàng luôn có cảm giác rằng vì trận pháp mà bản thân phải chịu nhục nhã khắp nơi. Nửa tháng trôi qua, Giang Hạo ngày ngày theo Trang Vũ Chân học trận pháp. Tam nguyên trận pháp phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn đã tưởng tượng. Vì quá thâm sâu, mỗi lần Trang Vũ Chân giảng giải đều chỉ lướt qua mà thôi. Nếu Giang Hạo nghe không hiểu, có lẽ cũng khiến cho Trang Vũ Chân cảm thấy thất vọng. Tuy vậy, Giang Hạo cũng tự hiểu lấy mình, nhưng vì sự an toàn về sau, hắn vẫn nghiêm túc học tập. Những kiến thức cơ bản về trận pháp đã được hắn củng cố khá nhiều. Hiện tại ngươi đã học không sai biệt lắm, nhưng vẫn còn thiếu một chút linh hoạt. Điều này không thể cưỡng cầu bằng sức mình. Tuy vậy, những biến hóa của trận pháp có thể tiếp tục luyện tập để bù đắp cho kinh nghiệm còn thiếu. Trang Vũ Chân nói. Giang Hạo nhắm mắt lại, ngay lập tức trong đầu hắn hiện lên tất cả những gì mình đã học được trong suốt thời gian qua về trận pháp, cùng với sự diễn biến của trận pháp. Trong trí óc hắn, trận pháp dần trở nên phức tạp hơn. Nhìn vào những trận pháp ấy, Giang Hạo cảm thấy một cảm giác cứng nhắc. Đây là những gì hắn đã cố gắng ghi nhớ, nhưng không thể khiến chúng thay đổi linh hoạt được. Về phương diện này, quả thật hắn không có thiên phú. Học về phù lục đảo lại không giống như vậy. Nói cách khác, thực sự ta không có thiên phú chế phù sao? Giang Hạo khẽ cười khổ. Xem ra, nếu muốn kiếm sống bằng trận pháp, e rằng không thể trông cậy vào được. Khi mở mắt ra, hắn liền nghe thấy tiếng nói của Trang Vũ Chân. Cảm giác thế nào? Giang Hạo khẽ lắc đầu, trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi cần thỉnh giáo. Hiện tại đã chạng vạng tối, hắn vẫn còn nhiều thời gian. Đúng lúc đó, một âm thanh từ trên cao truyền xuống, là tiếng của ai đó đang bị kéo xuống. Thả ta ra ngoài, xúc sinh à, các ngươi muốn chém giết, muốn róc thịt ta à, loại này tra tấn ta làm cái gì? Giết ta đi, mà muốn xúc sinh. Giang Hạo nhìn thấy Hải La đang điên cuồng giãy giụa. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể suy nhược, nhưng Giang Hạo vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đây không phải là kẻ trước kia đã gào thét nói rằng một tòa tháp cũng có thể bắt giam hắn sao? Bây giờ nhìn lại, chỉ còn lại nguyên thân hậu kỳ mới có bao lâu. Hải La bị nhốt trong số hai thất, giờ đây trở thành bạn tù của Trang Vũ Chân. Ngươi thật là có bạn đấy, Giang Hạo cười nói. Ngạc nhiên sao? Cũng xứng để cùng ta chờ ở đây sao? Trang Vũ Chân khinh thường đáp lại. Giang Hạo cười ha ha, hắn còn nhớ rõ lúc trước chính mình chạy trốn, Trang Vũ Chân dãy giụa còn khoa trương hơn cả đối phương. Phanh phanh, Hải La đập mạnh xuống mặt đất, điên cuồng la hét. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Các người đám xúc sinh, chờ ta trở về, các ngươi đều phải chết. Ta muốn san bằng toàn bộ Thiên Âm Tông. Các ngươi dám đánh lén ta, có gan thì đến đối mặt với ta đi. Trang Vũ Chân nhìn Hải La, cảm thấy những lời hắn nói như đang thốt lên tiếng lòng của chính mình. Hắn cũng muốn san bằng Thiên Âm Tông, một đám xúc sinh. Xem xét đi. Giang Hạo cảm thấy đối phương có một mối nguy hiểm nhất định, nên liền đề nghị nhìn kỹ một chút. Hải La, một trong thập nhị thiên vương vùng biển Thiên Hà, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã, chỉ còn lại nguyên thần hậu kỳ lực lượng. Vì Thiên Cực Ách Vận Châu đi vào Nam Bộ, do quá kiêu ngạo, hắn đã bị Bạch Chỉ phát hiện hành tung. Từ đó, hắn bị Bạch Chỉ dẫn người đánh lén, trọng thương và trở thành tù nhân. Sau đó, hắn cùng người hợp tác lần lượt đưa những người đúng chỗ và cùng nhau truy tìm Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Hà, vùng biển thập nhị thiên vương. Giang Hạo cảm thấy mơ hồ và rộng lớn, chưa từng nghe qua danh xưng này. Tuy vậy, hắn có thể khẳng định rằng liễu nói về những kẻ hải ngoại đang nhòm ngó Thiên Cực Ách Vận Châu chắc hẳn chính là bọn họ. Điều khiến Giang Hạo không ngờ tới là Thiên Âm Tông lại chủ động xuất kích muốn bắt người và đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Ở Nam Bộ, Thiên Âm Tông vẫn được xem là có thực lực, có thể đối kháng Huyền Thiên Tông hay Lạc Hà Tông đều rất thành thạo. Tuy nhiên, đối mặt với Bắc Bộ và hải ngoại, Thiên Âm Tông dường như không đáng chú ý lắm. Liệu có thật sự không có vấn đề gì khi đắc tội với những người này không? Dù vậy, trưởng lão Bạch chỉ hẳn là đã biết về sự tình của Thiên Cực Ách Vận Châu, nên không thể nào hành động vội vàng được. Người là người phương nào? Trang Vũ Chân tò mò hỏi. Người là cái đồ chơi gì vậy? Gia gia ta là người phương nào còn phải nói cho ngươi sao? Hải La lạnh lùng đáp lại. Giang Hạo ngần, người trong lòng thầm nghĩ, những người này sao lại cứng miệng như vậy? Tuy nhiên, hắn cũng không có thứ gì có thể uy hiếp đối phương, nên chỉ đành im lặng. Mặc dù bọn họ đến vì Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng không ai biết được rằng hạt châu đang nằm trong tay Thiên Âm Tông, cũng chẳng ai biết rõ nó đang nằm trong tay ai. Trang Vu Chân nhìn Hải La như nhìn một tên ngốc, lạnh lùng nói, hóa ra chỉ là một tên tiểu tạp toái, ngươi lại để cho gia gia nói một lần, đều là tù nhân, ngươi sao lại càn quấy như vậy? Hải La tức giận nói, vào trong tháp này, tuy không phải hoàn toàn bình đẳng, nhưng ít nhất cũng tương đối công bằng, bởi vì tu vi của bọn họ đã bị mất hết. Quả thật, đây là một tông môn thú tính, cư nhiên lại tàn nhẫn đến vậy, giết người như giết chó. Giang Hạo nhìn Hải La, trong lòng thở dài, rồi quay người rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đêm nay là lúc tụ hội, hắn cũng cần phải chuẩn bị một số thứ, ngày mai sẽ học trận pháp, việc này không gấp. Khi rời đi, hắn nhìn thấy một nữ tử mặc áo bào đen đi đến, hắn lập tức cúi đầu hành lễ. Người này thường xuyên đến, hình như tất cả các phạm nhân quan trọng đều do nàng thẩm vấn, không biết nàng là sư tỷ hay tiền bối. Nữ tử nhẹ gật đầu, coi như đáp lễ, rồi trực tiếp đi về phía các tù thất. Một tiếng kinh hô của Hải La vang lên, lại là ngươi, ta sẽ cho ngươi biết. Một tiếng roi vang lên, Giang Hạo nhanh chóng rời đi, không dám nhìn lại, cũng không muốn biết quá nhiều. Giờ tí, Giang Hạo đã chuẩn bị xong, tiến vào khu vực đá, quen thuộc với cảnh vật, hắn đứng ở đúng vị trí ban đầu, thấy ba người khác đã có mặt, hắn tiến đến và cùng họ bắt đầu hành lễ. Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo kính cẩn nói. Đan Nguyên nhìn bọn họ, mỉm cười đáp lại, các người có cảm thấy tu vi của mình bị kìm hãm không? Tiền bối, nếu như ta ẩn giấu tu vi, làm sao mới có thể ra tay mà không bị phát hiện? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi trước. Tu vi sau khi tăng lên, bản thân sẽ mang đến rất nhiều biến hóa, dù có ẩn giấu tu vi đi chăng nữa, vẫn sẽ có một số dấu vết lộ ra. Đan Nguyên giải thích, muốn nhìn xem ẩn nấp công pháp như thế nào, nếu là công pháp thì sẽ khắc chế nguyên thần, mang lại biến hóa. Đan Nguyên mở miệng giải thích, không chỉ có vậy, còn có linh khí bên trong mang đến khí tức, hô hấp tác động đến ảnh hưởng, huyết khí lưu động, ánh mắt thần dị, tinh thần kéo dài, cách cư xử, nhấc chân biến hóa, động thủ sau này còn phải cảnh giác sóng linh khí, thân thể biến hóa các loại, chỉ có như vậy mới có thể thật sự ẩn giấu tu vi. Giang Hạo trong lòng bổ sung, tuy nhiên những điều này hắn không thể nói ra, vì cho dù nói rồi, bọn họ cũng không thể nào nắm bắt được, trừ phi cho bọn họ vô danh bí tịch, nhưng bí tịch này hắn sẽ không giao ra. Các bí tịch khác thì có thể, nhưng duy chỉ có bản này là không thể. Quả thật là đáng sợ. Quỷ Tiên Tử gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Liễu và Tinh thì một người đang bận rộn phần thân, một người đang học bí thuật. Cuối cùng, Đan Nguyên đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, do dự một chút, Giang Hạo lên tiếng hỏi, vậy nếu muốn tăng cường trận pháp tạo nghệ, cần phải làm gì? Trận pháp tạo nghệ? Đan Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, cần có thiên phú, danh sư, chăm chỉ, cùng với đủ thời gian và đủ trận pháp. Phân tích trận pháp có thể giải mã kết cấu của trận pháp, thiên phú đầy đủ thì có thể suy một ra ba. Nếu thiên phú không đủ thì sẽ mất đi một phần linh động. Nếu như vậy, chỉ có một con đường duy nhất, đó là tốn nhiều thời gian hơn để phân tích trận pháp. Hiểu rõ càng nhiều thì tạo nghệ càng cao. Phân tích trận pháp, Giang Hạo suy nghĩ một lúc, phát hiện Thiên Âm Tông không có nhiều trận pháp như vậy. Trong tông môn có không ít trận pháp sư, thế nhưng lại không có ai chuyên môn giảng dạy về trận pháp. Dù có, Giang Hạo cũng chẳng mấy khi dành thời gian để học. Học tập trận pháp cơ bản chẳng bằng tiếp tục nghiên cứu phù lục, bởi vì con đường ấy sẽ có ít người có thể đạt đến cảnh giới cao. Thấy không ai đặt câu hỏi, Đan Nguyên liền tiếp tục, vậy thì thu hoạch của các ngươi có liên quan gì đến Thiên Hương Đạo Hòa và Thiên Cực Ách Vận Châu không? Mọi người đều lắc đầu. Vậy thì để ta nói về một nhiệm vụ mới, chúng ta sẽ tiến vào thi giới để tìm một vật, có ai muốn thử tham gia không? Giang Hạo cảm thấy mình có thể thử sức hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng hắn lại không muốn vội vàng nói ra. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, Quỷ Tiên Tử bỗng lên tiếng, ta hẳn là có thể thử một lần, ta đã có được tư cách tiến vào thi giới. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Làm sao có thể? Quỷ Tiên Tử hiện đang ở Thiên Nam Phủ, mà Thiên Nam Phủ lại nằm gần U Vân Phủ. Điều này có nghĩa là nàng ở khu vực Nam Bộ, nhưng tại Nam Bộ này, làm sao lại có thi giới hoa được? Hiện tại, chỉ có Thiên Âm Tông mới có thể sở hữu vật này. Quỷ Tiên Tử ở Thiên Âm Tông sao? Quỷ Tiên Tử muốn có tư cách tiến vào thi giới, với quy mô lớn như vậy, xác suất chỉ có thể là ở Thiên Âm Tông, nhưng nàng làm sao có thể thu được tư cách ấy? Giang Hạo suy nghĩ với tốc độ cao, để nằm vùng trong Thiên Âm Tông có hai khả năng. Một là thuộc về Thiên Âm Tông, hai là mượn thế lực của bên ngoài để tiến vào. Nhưng dù là khả năng nào, nàng nhất định không thể chỉ dựa vào thân phận của mình, bởi vì như vậy thì không thể đạt được tư cách đó. Mà nhân số của Thiên Âm Tông rất đông, nên được chọn chúng là vô cùng khó khăn. Nếu là thi thần tông, tỷ lệ chắc chắn không phải là 1, chỉ ít cũng phải đạt 8/10. Dù sao, số đệ tử của thi thần tông lúc đầu chỉ có 32 người, giờ chỉ còn 22. Tỷ lệ này Nếu tính đúng, có thể tăng lên 10/10. Những ngày qua, hắn nghe nói tất cả 22 đệ tử của Thi Thần Tông đều tiến vào, trong khi Thiên Âm Tông chỉ có 26 người. Trước đây đã có nhiều người chết như vậy, có lẽ Quỷ Tiên Tử cũng có phần công lao trong đó. Giang Hạo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. May mắn là mật ngữ thạch bản của hắn không dễ dàng bị khóa chặt, không phải là thứ có thể bị lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại vẫn còn một vấn đề. Nếu Quỷ Tiên Tử tìm đến, làm sao để không để Hồng Vũ Diệp phải ra tay? Bản thân hắn chắc chắn không phải là đối thủ của nàng, mà Hồng Vũ Diệp xưa nay lại không tự mình ra tay. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy chưa thích hợp để ra tay. Hai phiến đá không có tác dụng gì lớn, phải có ba phiến đá mới có thể được. Hơn nữa, nếu Quỷ Tiên Tử hành động, khả năng bản thân bị hoài nghi là rất cao. Nếu vậy, kế hoạch nằm vùng sẽ thất bại, cần phải chậm rãi hành động, không thể vội vàng. Việc cấp bách vẫn là phải tìm ra và nắm bắt quyền chủ động trước. Quỷ Tiên Tử có thể đi vào thế giới sao? Liễu kinh ngạc hỏi. Ta trước đây nghe nói về thế giới hoa, hẳn là thế giới này có liên quan đến đó hoa ấy, mà chỉ có Tình đạo hữu ở Nam Bộ mới nói rằng có thể đi vào nơi đó. Quỷ Tiên Tử mỉm cười, nhìn về phía Giang Hạo hỏi, Tình đạo hữu có cầm được tư cách sao? Nàng đang thử thăm dò ta sao? Giang Hạo không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, xem ra Quỷ Tiên Tử đang muốn hỏi về Thi Thần Tông, sau đó định bắt đầu hành động. Quỷ Tiên Tử chỉ cười mà không nói gì. Chắc hẳn nếu Quỷ Tiên Tử đến gần nơi đó sẽ gặp được Thiên Hương Đạo Hoa chứ? Tinh mở miệng hỏi. Đây là một câu hỏi hay, Giang Hạo thực sự cũng đã nghĩ đến, nhưng không dám hỏi, sợ rằng sẽ bị nghi ngờ. Lúc này hắn chỉ là giống như mọi người, có chút hiếu kỳ. Không có. Quỷ Tiên Tử lắc đầu và thở dài, ta không có dò xét Thiên Hương Đạo Hoa pháp bảo, cũng không tìm thấy hoa ở đâu. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông rất nguy hiểm, nơi này đã phát triển hơn trăm năm, càng trở nên đáng sợ. Nếu cho bọn họ thêm chút thời gian, họ sẽ có thể vững vàng đối đầu với Huyền Thiên Tông, thậm chí đối mặt với các tông môn khác. Những người khác đều kinh ngạc, nhưng không ai nói thêm gì. Lúc này, Đan Nguyên mới lên tiếng. Sau khi tiến vào thế giới, đi đến Thiên Bi núi, khắc lục theo chân núi mà lên, sẽ thấy bia đá có nội dung ở khối thứ 6. Còn về thù lao, tin tức, công pháp, bí thuật, đan dược, tất cả đều có thể. Tiền bối Tiết Thần Đan có thể tìm được không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Có khả năng. Đan Nguyên mỉm cười gật đầu. Việc này khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Tiết Thần Đan vốn là loại đan dược quý hiếm, ăn một viên thiếu đi một viên, mong muốn luyện chế vô cùng khó khăn. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của khối bia đá thứ 6. Đan Nguyên nghiêm giọng nhắc nhở. Thế nhưng có một điều các ngươi cần phải lưu ý. Nội dung khắc trên bề mặt khối bia đá thứ 6 không phải là nội dung chân chính. Giang Hạo dần hiểu ra, người ủy thác tin tức ấy chắc chắn chưa chạm đến được nội dung thật sự của khối bia đá thứ 6. Hắn muốn lợi dụng những người khác để tìm ra nội dung chính xác, nhằm hoàn thiện bí thuật hoặc công pháp của mình. Quỷ Tiên Tử vẫn bình thản gật đầu. Đan Nguyên tiếp lời, ngoài nhiệm vụ này còn có một nhiệm vụ khác, đó là tìm ra những kẻ đang nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu. Bất kỳ danh sách từ hải ngoại hay các khu vực khác đều có giá trị. Ông nói thêm, ai tìm ra được danh sách ấy có thể đến hỏi ta bất kỳ điều gì đang thắc mắc, dù là vấn đề liên quan đến cách cải tạo đất đai màu mỡ hay phương pháp luyện chế Xích Vũ Thần Đan, ta đều sẵn lòng giải đáp. Giang Hạo thầm nghĩ, chàng đã biết được một danh sách và có thể dùng nó để trao đổi thông tin khi cần thiết. Tuy nhiên, Liễu dường như quan tâm đến vấn đề này từ lâu và có lẽ biết nhiều hơn. Liễu mở lời, ta thực ra biết một cái tên, hắn là Hải La, một trong thập nhị thiên vương vùng biển Thiên Hà. Người này vô cùng ngông cuồng, hiện đã tiến vào phía nam, nhưng cụ thể hành tung thì chưa rõ. Giang Hạo nghe vậy không khỏi thầm nghĩ, đúng là phiền phức. Chàng khẽ nhíu mày, trầm ngâm. Thực ra chỉ cần bắt được Hải La thì có thể biết được nhiều tin tức hơn. Biển Trời Vương có một nhược điểm chí mạng, mỗi hơn trăm năm hắn lại say mê một nữ tử. Mấy năm trước hắn say mê một nữ tử trúc cơ, nữ tử này được hắn bảo vệ rất kỹ. Ta tình cờ gặp được nàng tại Thanh Tịnh Đảo trong Thiên Tiên Các, ta còn nghe được tên của nàng là Diệu An Tiên. Liễu nói, vẻ mặt trìu ghẹo. Giang Hạo im lặng. Liễu nhìn có vẻ khôi ngô cường tráng, mà khi trò chuyện về nữ tử hắn lại tỏ ra đặc biệt hào hứng. Tuy nhiên, những tin tức này có thể là điều có lợi cho Giang Hạo, hắn có thể lợi dụng chúng để trò chuyện với Biển Trời Vương. Về phần danh sách, Trưởng Lão Bạch chỉ đã nhận lấy, hắn không cần phải nhúng tay vào. Nếu có thể thu thập thêm thông tin, cũng có thể dùng để giải đáp một vài thắc mắc. Đan Nguyên gật đầu, khẽ hỏi, liệu có phải hiện tại ta hỏi thăm vấn đề, hay là phải đợi sau này? Đợi sau, Liễu lập tức lên tiếng. Hắn muốn trùng tu một số vấn đề, có thể là vấn đề liên quan đến tu vi, nhưng cũng có không ít vấn đề cần phải trả giá rất lớn. Những điều này phải để sau này mới có thể hỏi lại. Nếu không có nhiệm vụ gấp thì mọi người có thể giao dịch sau. Tình đạo hữu muốn ta nói thẳng ra hay là tự mình xem? Liễu hỏi trước. Xem đi, Giang Hạo đáp. Sau đó, phiến đá xuất hiện bên cạnh họ, Chờ Liễu thả tay xuống, Giang Hạo mới đặt tay lên phiến đá. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy rất nhiều chữ viết: Vạn vật trung yên, truy cầu cực hạn hủy diệt. Đây là một loại tông môn mà Giang Hạo không có nghiên cứu kỹ, chỉ nhớ lại một số điểm. Sau khi trở về, hắn sẽ viết lại sách để nghiên cứu kỹ hơn. Là liên quan đến thông tin về vạn vật trung yên sao? Tinh đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Vạn vật trung yên, ta có một chút thông tin đặc biệt. Tinh mở miệng nói. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Giang Hạo trong lòng lẩm bẩm, không hiểu sao lại dễ dàng như vậy mà bị lộ ra. Trước đó ta đang đuổi bắt một đám người, đại bộ phận trong số đó đều bị Liễu đạo hữu trọng thương và cầm tù ở hải ngoại, chỉ có một người thoát được, hắn chạy về Nam Bộ. Ta hy vọng đạo hữu có thể giúp ta chú ý một chút, người này tên là Cổ Sạch. Tinh nói. Được. Giang Hạo không chút do dự gật đầu. Dù không muốn tham gia, nhưng hắn cũng không thể từ chối. May mà chỉ cần chú ý một chút, nếu không sẽ rất phiền toái. Tốt. Gần đây ta vừa mới có được một mật ngữ, là một số đệ tử trong vạn vật chung in sử dụng để giao tiếp. Có thể dùng cái này để tìm ra những người khác. Tinh nói xong, rồi nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Lúc này, phiến đá lại xuất hiện. Giang Hạo cũng thành công nhận được mật ngữ Thiên Cực Vạn Vật Đại Địa Trung In. Tinh nhắc nhở, mật ngữ này sẽ đổi sau một thời gian, cho nên phải sử dụng kịp thời. Ngắn thì 3 tháng, lâu nhất là 3 năm. Giang Hạo gật đầu, lần này thu hoạch không nhỏ. Sau khi không có thêm giao dịch nào khác, mọi người bắt đầu kể về tình huống ở khu vực của mình. Còn nhớ ta trước đây đã nói về việc Minh Nguyệt Tông chiêu mộ một vị đệ tử thiên tài không? Tinh nhìn mọi người rồi thở dài. Nghe nói nàng còn vượt xa những gì đã dự đoán. Thiên phú tuyệt đỉnh, thể chất đặc biệt, ngộ tính kinh người, khí vận vờn quanh. Vì chuyện thu đồ đệ này, Minh Nguyệt Tông cao tầng đã phải đau đầu không ít. Minh Nguyệt Tông thiên tài. Giang Hạo nghĩ tới Sở Tiệp. Nàng thiên phú cao đến vậy sao? Lúc trước hắn chỉ dám định Sở Xuyên mà không xem xét Sở Tiệp. Nếu quả thật nàng có tài năng vượt trội như thế, có lẽ Sở Xuyên khó mà đuổi kịp nàng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng không có nghĩ đến việc phải đuổi kịp, hắn chỉ muốn khi đến Minh Nguyệt Tông có thể tiến vào trúc cơ. Dù điều này vẫn khó khăn, nhưng không phải là không có hy vọng. Minh Nguyệt Tông lại bởi vì một đệ tử đánh vỡ đầu, Quỷ Tiên Tử có chút không thể tin được. Đó là các ngươi không biết nàng thiên tài đến mức nào. Tình đáp, nghe nói nàng lần đầu tiên tiến vào tinh thần động, trong một buổi sáng đã lĩnh ngộ Nhật Nguyệt luyện khí pháp, đồng thời đạt đến cấp 9 đoạn. Trúc cơ đối với nàng mà nói đơn giản như uống nước. Tình cảm khái, cấp 9 đoạn trong Minh Nguyệt Tông có giai đoạn riêng, càng lên cao tốc độ tu luyện càng nhanh. Lâm Trì hiện giờ còn ở giai đoạn thứ 3, vẫn là sử dụng tinh nguyệt luyện khí pháp. Nhật Nguyệt luyện khí pháp hẳn là pháp môn cốt lõi của luyện khí pháp. Như vậy Sở Tiệp chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được cấp 9 đoạn, so với Lâm Trì và Sở Xuyên đúng là một trời một vực. Nếu quả thật là Sở Tiệp, bây giờ nàng muốn Sở Xuyên gia nhập Minh Nguyệt Tông chắc chắn sẽ dễ dàng. Chờ Sở Xuyên đến Minh Nguyệt Tông, không biết liệu có thể trực tiếp được giữ lại. Về vấn đề sau đó, Giang Hạo không lo lắng, chỉ cần Minh Nguyệt Tông đồng ý tiếp nhận, bọn họ sẽ tự mình xử lý mọi việc. Bên Thiên Âm Tông, bọn họ cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Khi trước, khi nói chuyện với bọn họ, Giang Hạo đã có thể cảm nhận được điều này. Bọn họ làm việc bình thường không để lại hậu quả, khác với ma môn xử lý hậu quả. Họ dùng lợi ích để khiến mọi người tâm phục khẩu phục, không gây chuyện thêm nữa. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội là khi nào? Quỷ Tiên Tử hỏi. Thời gian hiện tại chưa được ấn định, nhưng thư mời đã được phát ra. Mỗi tờ thư mời sẽ ghi rõ thời gian. Lần này thư mời cơ bản đã được gửi đi khắp 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Chỉ cần là tông môn hạng nhất đều sẽ nhận được. Tinh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Ta cảm giác là muốn tạo cơ hội cho vị đệ tử thiên tài kia, để nàng có thể nhận được thiên địa chiếu cố. Thiên địa chiếu cố? Giang Hạo hơi kinh ngạc, hắn đã từng nghe qua chiếu cố 2 lần. Một lần là Hàn Minh nhận được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, lần khác là Hiên Viên Thái được Sơn Hải Quyến Giả chiếu cố. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là do trời sinh, không ngờ còn có thể vì việc tạo thế mà thu hoạch được thiên địa chiếu cố. Vậy có nghĩa là vượt qua cả Sơn Hà và Sơn Hải chiếu cố. Giang Hạo nghĩ thầm, vậy ta còn có thời gian chờ, có thể đi theo thi giới ra ngoài một chuyến. Quỷ Tiên Tử nhìn mọi người rồi nói, vừa lúc Nam Bộ có Thiên Cực Ách Vận Châu, ta cũng phải đi rồi. Các ngươi có liên hệ gì với thi giới không? Nếu có thể thông báo cho ta, đến lúc đó nếu hoàn thành nhiệm vụ ở Thiên Bi núi, ta cũng có thể cùng hưởng thủ lao. Quỷ Tiên Tử tiếp tục. Tuyết Thần Đan thì sao? Có thể cùng hưởng không? Liễu Buồn cười hỏi. Đổi cách khác thì có khả năng. Quỷ Tiên Tử vừa nói vừa cười. À đúng rồi, các ngươi sau này ít tiến vào Thiên Âm Tông gây chuyện. Ta cảm thấy nơi này quy củ rất nghiêm. Lần đầu tiên ta thấy đồng môn bị tàn sát lại chịu hình phạt nghiêm khắc như vậy. Đúng là kiểu ma môn. Khác biệt với các ngươi suy nghĩ, không phải không bị phát hiện thì không sao. Chấp pháp đường của bọn họ có đặc thù, sẽ trực tiếp điều tra ra. Cho nên Thiên Âm Tông mặc dù là ma môn, nhưng trong môn không ai dám tùy ý tàn sát đồng môn. Nếu là tông môn khác ở đây, bọn họ giết người nhanh như chớp, Nhưng tông môn này muốn tiếp tục phát triển thì chắc chắn xung quanh tông môn sẽ bị ảnh hưởng. Giang Hạo biểu thị đồng ý, hiện tại ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện giết người. Thiên Nam Tông mạnh đến vậy sao? Tinh Kinh Nhạc hỏi. Không phải mạnh lắm, tuy có danh tiếng lớn, nhưng Thiên Âm trưởng giáo suốt ngày bế quan, nếu không phải muốn tấn thăng thì là do bị trọng thương mấy thập niên trước, giờ đang phục hồi. Mặc dù lúc này Thiên Âm Tông chưa thể coi là mạnh, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa bọn họ có tiềm lực rất lớn, chỉ là cần thêm thời gian thôi. Quỷ Tiên Tử đáp. Giang Hạo lại một lần nữa tán thành lời nói của Quỷ Tiên Tử. Thiên Âm Tông quả thật thiếu nội tình, dù sao họ chỉ mới thành lập được vài chục năm, không lâu lắm. Tuy nhiên chất lượng đệ tử của họ vô cùng cao, ví dụ như 10 đệ tử thủ tịch, bọn họ không nhất thiết là những đệ tử mạnh nhất của Thiên Âm Tông, nhưng chắc chắn là những người có tiềm lực lớn nhất, mạnh mẽ và trẻ tuổi. Những đệ tử này không phải mới tuyển mộ trong vài năm gần đây, mà là những người đã theo Thiên Âm Tông từ những ngày đầu, từng trải qua nhiều thử thách. Mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, dù cho Man Long bị đánh giả, hắn vẫn rất mạnh mẽ. Hiên Viên Thái cũng đã bị hắn đuổi theo đánh. Mọi người gật đầu ghi nhớ điều này. Liễu lúc này tiếp tục lên tiếng. Ở hải ngoại gần đây có một số dị động, đáy biển quả thực có vật thể xuất hiện, không chỉ vậy còn có âm thanh truyền ra, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa ai có thể xác định rõ tình hình dưới đáy biển. Giang Hạo đứng ngoài nghe bọn họ trò chuyện, lần này hắn chỉ có thể quan sát, không có cơ hội thu thập những tin tức quan trọng mà mình mong muốn. Lần sau hắn sẽ tìm cách quan sát tình hình xung quanh để có thể thu thập những tin tức nặng ký, nhưng không đến mức để lộ quá nhiều. Cái cảm giác cô tịch, mạnh mẽ và thần bí ấy sẽ càng khiến người khác chú ý hơn. Một lúc sau, Đan Nguyên lên tiếng. Lần tụ hội này đến đây là kết thúc. Sau khi cáo biệt Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo liền rời đi. Vừa bước ra ngoài, hắn lập tức lấy ra một cuốn thư tịch trống không, bắt đầu viết lặng lẽ. Hắn muốn ghi lại những tin tức về vạn vật Trung Yên một cách tỉ mỉ. Sau đó, hắn viết lên một đoạn mật ngữ. Đoạn mật ngữ này không phải là những lời tả pháp thông thường, mà được biểu hiện qua ký hiệu để phòng tránh bị người khác hiểu. Khi đã hoàn thành việc ghi lại nội dung, Giang Hạo bắt đầu chỉnh lý những điều thu được trong lần này. Một là tin tức về vạn vật Trung Yên, hai là tin tức về Hải La Thiên Vương có thể dùng để uy hiếp đối phương, ba là Quỷ Tiên Tử đang ở Thiên Âm Tông sở tiếp cùng với các tin tức từ hải ngoại, không phải là thu hoạch đáng kể. Về nhiệm vụ có 3 việc, một là tiến vào thi giới đến Thiên Bi núi tìm ra khối bia đá thứ 6 ghi lại nội dung chân chính, hai là tìm ra danh sách những người liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu, ba là chú ý một cái tên là Cổ Sạch Người, người này có giao dịch với Tinh. Ngoài ra hắn cũng nhớ lại lời nhắc nhở của Quỷ Tiên Tử, đó là cần phải biết rõ tình hình trong thế giới thì thần tông khẳng định sẽ cung cấp thông tin, nhưng từ Trang Vu Chân hắn có thể đạt được những kiến thức kỹ lưỡng hơn. Kỳ thật trong quá trình tụ hội hắn cũng rất tò mò một điều, đó là liệu Minh Nguyệt Tông có mời Thiên Âm Tông hay không. Theo lời của Tinh, những môn phái lớn đều sẽ được mời. Thiên Âm Tông chính là một trong những môn phái lớn, cả về quy mô lẫn thực lực đều như vậy, theo lý thuyết họ cũng sẽ được mời, chỉ cần xem tiếp theo sẽ ra sao. Sau đó Giang Hạo bắt đầu cẩn thận đọc qua những nội dung liên quan đến vạn vật Trung Yên. Vạn vật Trung Yên truy cầu cực hạn hủy diệt là một loại tông môn đặc biệt, họ có những thành viên cốt lõi và vô số đệ tử mọi môn phái, từ những đại tông môn cho đến những môn phái nhỏ với vài trăm đệ tử hay các gia tộc, tất cả đều có người của họ. Họ oán hận tất cả, không hài lòng với địa vị của chính mình và tìm mọi cách để hủy diệt mọi sinh linh, mọi vật thể có khả năng hủy diệt, trong đó Thiên Cực Ách Vận Châu cũng nằm trong tầm nắm của họ. Vạn vật Trung Yên tìm kiếm đủ loại phong ấn, mục đích là giải phóng hết thảy sinh linh bị phong ấn, với hy vọng sẽ mang đến sự hủy diệt cho thế giới. Những năm gần đây, họ thu thập đủ loại vật phẩm mang vận rủi, hẳn là có một âm mưu gì đó. Hầu hết các thành viên cốt lõi của Vạn vật Trung Yên đều hoạt động ở hải ngoại, dường như là để tránh sự truy sát từ người khác. Cũng có tin đồn rằng, trong số họ, một vị thành viên quan trọng đã tiến vào vùng biển sương mù sâu thẳm và chậm chạp chưa trở về. Lý do họ chiếm cứ hải ngoại chính là để tìm kiếm người quan trọng này. Ở hải ngoại, một trong thập nhị thiên vương, Gỗ Đào Tú Đại Khái đã trở thành một thành viên trọng yếu trong Vạn vật Trung Yên. Xem xong tin tức, Giang Hạo nhíu mày, những người này sao lại điều tra Thiên Âm Tông? Đại Thiên Thần Tông mượn sử dụng phiến đá bắt đầu điều tra Thiên Âm Tông, mà sao mà người đứng sau Vạn vật Trung Yên này có thể là loại người cực đoan, vậy sao lại tốn hao công sức lớn như vậy để điều tra Thiên Âm Tông? Dù vậy, cũng có thể nói bọn họ không phải là những người giật dây phiến đá. Hồng Vũ Diệp muốn tìm chính là chủ nhân thực sự đứng sau phiến đá này. Mật ngữ thạch bản có thể là Vạn vật Trung Yên giao cho Đại Thiên Thần Tông, mà cũng có thể tra thêm chút ít về nguồn gốc của phiến đá này. Sau đó Giang Hạo bắt đầu chế phù, ngày mai sẽ tìm Trang Vu Chân tiện thể xem thử biển trời vương có còn tinh thần không. Còn về Quỷ Tiên Tử, nàng không thích chủ động điều tra vì dễ dàng rơi vào bẫy rập. Ngày hôm sau, Giang Hạo sau khi hoàn thành công việc tại Linh Dược Viên, liền đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn muốn tìm Trang Vũ Chân học tập thêm về trận pháp, đồng thời tranh thủ xem xét tình hình của Hải La Thiên Vương. Hắn tự hỏi liệu có nên uy hiếp hay không, và nếu quyết định uy hiếp thì sẽ làm thế nào. Hắn đã nghĩ ra lý do hợp lý, đó là dựa vào mối quan hệ trước kia với Nhan Hoa. Dù sao lúc ấy họ cũng có mối quan hệ khá tốt, đặc biệt là trong quặng mỏ rồng rắn lẫn lộn, nơi dễ dàng nghe được tin tức. Vậy phải kiểm chứng người chết làm sao lại báo đáp cho họ được. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy có chút mạo hiểm, hắn không biết Bạch Chỉ trưởng lão sẽ có thái độ như thế nào. Cho đến nay Bạch Chỉ trưởng lão và Lã Vọng vẫn giữ im lặng, không biết đã phát hiện ra điều gì hay chưa. Đến nay người nằm vùng gần hắn nhất có Liễu Tinh Thần và Bình Y Sư Tỷ, cả hai đều có vẻ không gặp vấn đề gì. Không rõ họ có nghi ngờ gì hay không, hoặc là họ không nghi ngờ nhưng lại không hành động. Còn có Hồng Vũ Diệp, hắn cũng không biết Bạch Chỉ trưởng lão có nhận ra hay không. Nếu Bạch Chỉ trưởng lão đã phát giác thì việc giải quyết sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng thật tiếc hắn không thể xác định điều này và cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thực ra còn một vấn đề nữa, nếu Bạch Chỉ trưởng lão đã nhận ra Hồng Vũ Diệp, liệu hắn có thể lặng lẽ theo dõi và báo cáo hành vi, lời nói của đối phương không? Vấn đề này cũng không dễ giải quyết. Dù sao ở giữa những cường giả, lời nói của hắn không có trọng lượng, mà muốn có trọng lượng thì trước hết phải mạnh lên đã. Giang Hạo đến lầu 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lần nữa ngồi vào căn phòng tủ số 1. Lúc này Giang Hạo thuận thế nhìn về phía bên cạnh của tủ thất, chỉ thấy Hải La Thiên Vương dựa người vào tường, vẻ mặt như không thể yêu thương gì nơi này. Có lẽ đối phương không quá ưa thích chốn này. Tiền bối, ta lại đến học trận pháp. Giang Hạo bình tĩnh nói. Rượu đâu? Trang Vu Chân khẽ ngậm đầu, mỏi mệt nói. Vô Pháp Vô Thiên Tháp giống như một luyện ngục, ở nơi này phải chịu đựng tuyệt vọng nhưng lại không thể chết được. Lúc này trước mặt Trang Vu Chân có 3 hũ rượu được đặt xuống. Ngươi trận pháp kỳ thật học được cũng không sai biệt lắm, chỉ là càng nhiều hơn chính là biến hóa, có thể là ngươi chưa thể lĩnh ngộ được. Trang Vu Chân lắc đầu thở dài, đó là sự hạn chế của thiên phú, thiếu đi thiên phú thì rất khó đạt đến một độ cao mới. Giang Hạo đối với điều này không quá để tâm, hắn không có quá nhiều truy cầu. So với trận pháp, hắn càng muốn học chế phù vì có thể kiếm linh thạch. Hiện tại hắn đã có hơn 4.000 linh thạch, nếu tiếp tục tích trữ 1-2 vạn cũng không phải là không thể. Dù không có niết bàn, hắn vẫn có thể tìm kiếm những điểm khác để khai thác, ví như những hạt giống quý giá. Mua những hạt giống này có thể bị người khác chú ý, nhưng lại có thể giúp hỗ trợ việc gieo trồng. Dù cho có thua thiệt điểm linh dịch, nhưng giá thành có thể hạ xuống thấp đến mức như bọt khí. Giờ hắn chỉ cần tìm trúc hỏa đan định nhất mạch. Trước đây chuyện này rất khó, nhưng hiện tại do một chút duyên cớ, hắn có chút giao tình với Liên đạo chí sư huynh, như vậy khả năng thực hiện cũng cao hơn. Tuy nhiên hắn cũng cần phải xem thời cơ. Hạt giống linh dược thượng phẩm cực kỳ quý giá, bọn họ không dám tùy tiện giao cho người khác gieo trồng. Tiền bối quá câu chấp vào thiên phú. Giang Hạo lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói, ngươi sẽ không cho rằng không có thiên phú cũng có thể nhờ vào nỗ lực để bắt kịp sao? Gần như là điều không thể, có khi một điểm linh động mới có thể quyết định được độ cao. Trang Vu Chân cười khổ nói, vãn bối lại không cho là như vậy. Đối với trận pháp, thiên phú quả thật rất quan trọng. Thấy Trang Vu Chân không hiểu, Giang Hạo tiếp tục giải thích, vãn bối có ý là nếu đã có thiên phú ở những lĩnh vực khác thì cũng không cần phải chấp nhất với việc tìm kiếm thêm thiên phú ở những nơi khác. Một cánh cửa đã mở ra, vậy cũng nên đóng lại một cửa sổ. Việc cứ đuổi theo cửa sổ đã đóng không bằng dồn tâm trí vào cửa đã mở. Trang Vu Chân có chút kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 25. Giang Hạo đáp, bây giờ là đầu tháng 11, qua 2 tháng nữa là hắn sẽ tròn 26. Kể từ khi hắn đột phá trúc cơ, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã hơn 6 năm. 6 năm trước khi gặp Hồng Vũ Diệp, hắn vẫn chỉ là luyện khí tầm tạm, cũng chính từ đó mà nhiều phiền toái bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng có không ít kỳ ngộ. Trong ngắn ngủi 6 năm, hắn đã đạt đến nguyên thần hậu kỳ. Ngoài hắn ra còn có một người có tốc độ tu luyện cực kỳ phi thường, đó chính là Liễu Tinh Thần. Lần đầu tiên gặp Liễu Tinh Thần, hắn chỉ là kim đan viên mãn, thế mà chỉ 6 năm sau đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, thật khó mà tin nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ trong mấy năm nữa Liễu Tinh Thần sẽ đạt tới nguyên thần hậu kỳ. Quả thật không hổ là chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên tốc độ tu luyện nhanh như vậy có thể có quan hệ với cảnh giới nguyên thần, vì có thể dùng ăn thần hồn để tấn thăng. 25 tuổi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Không đúng, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi đã là trúc cơ hậu kỳ. Nói cách khác, 1-2 năm trước ngươi đã ở trúc cơ hậu kỳ rồi. Ngươi thiên phú tốt đến vậy sao? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, bình thản nói, chỉ là nhờ một chút cơ duyên. Rốt cuộc là tự cam chịu đọa lạc. Hải La nhìn hắn, khinh miệt nói, thiên phú kém thì phải cố gắng, phải nỗ lực. Số mệnh có an bài nhiều thứ, nhưng cũng không phải không thể thay đổi. Chúng ta tu tiên là để làm gì? Chính là để thay đổi bản thân yếu kém, thay đổi số mệnh ngắn ngủi của chính mình, nghịch thiên mà đi, nên định thắng thiên. Thiên đạo mờ mịt vô hình, sao có thể khuất phục? Giang Hạo nhìn hắn, nghĩ đến một câu, tiền bối có bao giờ nghĩ đến khả năng tu tiên càng mạnh lên cũng có thể là thiên cho ta một phương pháp để vượt qua thử thách? Văn Ngôn Hải La Thiên Vương ngẩn người, trong chốc lát hắn cảm thấy như bị thiên đùa bỡn. Trang Vu Chân nhìn Giang Hạo, càng cảm thấy thiên hương đạo hoa trong tay đối phương tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên. Chẳng mấy chốc, Hải La Thiên Vương lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói, chê cười, một câu không quan trọng mà lại có thể làm rung động tâm thần của ta sao? Ngươi một chút cơ hậu kỳ thì biết cái gì? Dù cho hiện tại tu vi của ta giảm sút, ta vẫn có thể dùng một tay chấn áp ngươi. Nếu ngươi không phục, thả ta ra, ta sẽ chấp ngươi một tay. Giang Hạo nhìn hắn, không đáp lại, điều này khiến Hải La cảm thấy không vui. Vì sao ngươi không đến thỉnh giáo ta? Là xem thường ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi phải hiểu rõ thân phận ta cao thượng, quen biết vô số cường giả, nhân mạch thông thiên, tiền bối là... Giang Hạo hỏi, muốn xác nhận thông tin một cách rõ ràng, bổn vương đến từ vùng biển thiên hạ, là trong số thập nhị thiên vương, thủ hạ của ta có vô số cường giả, ta chấp trưởng một phương, ngươi ta có duyên, có thể gọi ta là Hải La, cũng có thể gọi ta là thiên vương, ta đều có thể chịu đựng, Hải La ngạo nghễ nói. Tạp chủng, Trang Vu Chân khinh thường nói, lão tạp mao, ngươi lại dám nói với ta một lần nữa thử xem. Hải La kích động, chỉ bằng ngươi, nguyên thần sơ kỳ mà cũng dám cùng ta, nguyên thần hậu kỳ mà kêu gào, thả ta ra ngoài, ta sẽ nắm lấy lão tạp mao này đánh chết. Ha ha, Trang Vu Chân nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh nói, ngươi hãy chờ xem, qua vài tháng nữa, ta vẫn chỉ là nguyên thần sơ kỳ, còn ngươi sẽ là kim đan viên mãn. Lão tạp mao, ngươi cứ nói xem, hiện tại ngươi có phải là đối thủ của ta không? Hải La Thiên Vương gào lên. Giang Hạo trong lòng thở dài, kỳ thật hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết thập nhị thiên vương rốt cuộc là cái gì. Tuy nhiên, công việc cấp bách lúc này vẫn là phải học tập trận pháp. Tiền bối, ngươi có thể an tĩnh một chút không? Ta cần học trận pháp, Giang Hạo nói với Hải La Thiên Vương. Ha, Hải La cảm giác mình nghe nhầm, hắn khinh thường nói, tiểu tử, ngươi là cái thá gì, ngươi cũng xứng để ta an tĩnh sao? Giang Hạo sững sờ, nghĩ lại cũng đúng, dù sao đối phương là một trong thập nhị thiên vương của vùng biển thiên hà, còn mình chỉ là một đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông, đúng là không có tư cách gì để yêu cầu đối phương. Sau đó hắn mỉm cười đứng dậy đi về phía đệ nhị tù thất, nhẹ nhàng vẫy tay. Thấy động tác này, mặt Trang Vu Trần trong nháy mắt tái nhợt, thậm chí có chút sợ hãi khi Giang Hạo vẫy tay với hắn. Trong lòng hắn bỗng dâng lên sự tò mò, không biết liệu Hải La có giống như mình hay không. Chắc lại quên, các ngươi đều không thể tới gần, nhưng cũng không sao. Giang Hạo buông tay xuống, nói nhẹ, bây giờ ta sẽ nói ba chữ, sau khi ngươi nghe được, thái độ của ngươi đối với ta sẽ thay đổi đến mức không thể tưởng tượng. Sau đó ngươi chỉ cần an tĩnh để ta học tập trận pháp. Ngươi nói cái gì? Hải La cười lạnh nói, ngươi đến đây để khôi hài sao? Bị điên rồi à? Vậy thì tiền bối nghe cho kỹ, Giang Hạo nói. Được, ngươi nói đi. Hải La nghiêm tai lắng nghe, ta muốn xem ngươi có thể nói ra ba chữ gì. Rất nhanh, một cái tên đã rơi vào tai Hải La. Ngay khi hắn nghe được cái tên này, hắn bật cười ha hả, cười xong không thèm để ý đến Giang Hạo nữa, chê cười. Thực sự là chê cười, chỉ bằng cái này mà ngươi muốn uy hiếp ta, muốn khiến ta im lặng sao? Làm sao có thể? Ngươi là ngớ ngẩn hay là ta ngớ ngẩn? Giang Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, xem ra không phải tin tức sai lầm mà là cái này không đủ uy hiếp Hải La. Khi hắn đang suy nghĩ, Hải La đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói, ta không nói nữa là được đúng không? Sau đó hắn im lặng không nói thêm lời nào. Giang Hạo im lặng không nói gì. Trước đây Trang Vu Chân còn nghĩ rằng cuối cùng có người sẽ phá vỡ bóng ma tâm lý của hắn, nhưng bây giờ xem ra Hải La quả nhiên chỉ là một kẻ tạp chủng. Hắn nhịp nhất còn phản kháng, nhưng người này miệng mạnh vài câu liền sợ hãi. Giang Hạo cũng có chút bất ngờ, xem ra tin tức từ Liễu quả thật có giá trị, lần này không cần phải trả giá đắt, cuộc hội họp này tốt hơn so với tưởng tượng. Tiền bối, chúng ta có thể tiếp tục chứ? Giang Hạo tiến lên trước mặt Trang Vu Chân cung kính nói, được. Trang Vu Chân liền tiếp tục giảng giải trận pháp, căn cứ vào những gì Giang Hạo đã học, bắt đầu từ từ phá giải, biểu hiện ra những biến hóa. Khi Giang Hạo học được cơ bản, Trang Vu Chân nhắc nhở, thế giới sẽ mở ra vào đầu năm, ngươi không còn nhiều thời gian, cần phải nhanh chóng nắm vững hết thảy, đến lúc đó ngươi sẽ thuận tiện hơn khi đi tới các chỗ. Đầu năm sau, Giang Hạo gật đầu, vẫn còn hơn 2 tháng thời gian, hắn hy vọng trong thời gian này tông môn sẽ không thêm phiền phức cho mình. Nửa tháng sau, vào trung tuần tháng 11, Giang Hạo lại đón tiếp Thanh Du và Cố Thanh, chào gặp hai vị tiền bối. Tháng trước người đã nắm vững trận pháp chưa? Thanh Du lên tiếng hỏi. Đã nắm vững cơ bản, Giang Hạo gật đầu. Trong mắt Thanh Du thoáng hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng ông không hỏi thêm mà chỉ nói, chúng ta tới đây để chỉ dạy phần quan trọng nhất, nếu người học được phần này, đến lúc đó người sẽ có thể vào được khu vực an toàn. Đến đó, ngươi cơ bản đã đạt tới trúc cơ. Ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ có vài cơ duyên. Nhưng để nắm vững trận pháp này, ngươi cần phải hiểu được hai trận pháp cơ sở trước. Ta không nói gì thêm, nếu ngươi chưa hiểu thì cũng chẳng sao, đà tạ tiền bối đã nhắc nhở. Giang Hạo cung kính đáp. Thanh Du cảm thấy đã nói đủ, liền bắt đầu vẽ trận pháp, rồi giảng giải. Trận pháp này là một phần trong nhân nguyên trận, nằm ở trung tâm của nó, biến hóa rất nhiều. Muốn nắm vững cơ bản là một việc không hề đơn giản. Bọn họ dự tính dành 2 ngày để giảng dạy, còn bên này Giang Hạo cần khoảng 3 ngày. Loại biến hóa này cần phải dùng cách đổi vị để tránh né. Thanh Du chỉ vào trận pháp rồi tiếp tục nói, đại khái có 3 loại vị trí có thể né tránh ảnh hưởng của trận pháp, theo đó mà tiến vào khu vực an toàn. 3 loại. Giang Hạo chỉ vào các vị trí trong trận pháp, hỏi, nơi này chẳng phải cũng có thể sao? Theo lý thuyết, 3 loại đổi vị đầu tiên cần phải vừa đi vừa về để tránh né, nhưng sau khi tiến vào nơi này, có thể lợi dụng biến hóa ban đầu của trận pháp để nhảy vào khu vực an toàn, tránh né việc truyền tống ngẫu nhiên. Đúng là có khả năng, nhưng sau khi tiến vào, sẽ phải đối mặt với nhân nguyên trận gió lốc. Lúc đó tình huống sẽ rất phức tạp, Thanh Du vô thức giải thích. Như vậy, có thể tìm ra yếu vị trong gió lốc, vẫn có khả năng dễ dàng tiến vào. Giang Hạo nói, đây là căn cứ vào những gì Trang Vu Chân đã dạy bảo, hắn vô thức nghiệm chứng một chút. Thanh Du nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống bắt đầu suy tư. Tuy nhiên rất nhanh nàng ngây người, sau đó không thể tin nhìn về phía Giang Hạo. Tiền bối cảm thấy có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi. Không, không có. Thanh Du vội vàng lắc đầu. Lúc này trong lòng nàng chấn động, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao lại như vậy? Chỉ ngắn ngủi mấy câu thôi mà đủ để tỏ rõ đối phương không phải là giả vờ, mà thật sự nắm vững trận pháp trước đó. Không chỉ nắm vững mà còn suy ra được nhiều điều khác, không phải do kinh nghiệm phong phú mà là thiên phú phi thường. Đối phương có thiên phú nàng đã hiểu, nhưng hắn có phải đã dành tất cả thời gian để nghiên cứu trận pháp này không? Thế nhưng dù học mãi cũng khó có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nàng không thể nào hiểu được, nhưng vẫn cố gắng dạy bảo. Suốt một ngày dài, bọn họ tiến bộ thần tốc. Không chỉ thế, còn tiến hành phân tích và giải mã. Nếu như ban đầu họ chỉ là dạy bảo, thì về sau lại chuyển sang thảo luận. Hai người đối với trận pháp dường như có cùng mức độ hiểu biết, lực lượng ngang nhau. Thanh Du đi theo Cố Thành khi họ rời đi, cả người có chút hoang mang. Trên đường, nàng cảm thấy lo lắng, nhìn Cố Thành bên cạnh, nói, sư huynh, ngươi có nghĩ là chúng ta quá kiêu ngạo không? Nhìn xem một người không bằng chính mình, đột nhiên lại vươn lên ngang hàng với mình, ta cảm thấy thật kinh ngạc, có một loại cảm giác vượt lên người khác, giống như từ thiên ngoại thiên vậy. Còn có cảm giác khinh thường người khác, nếu như đây không phải trận pháp mà là tu vi, nếu ta vì vậy mà kết thủ, thì có phải ta đã? Cố Thành ngắt lời nàng, nhẹ nhàng nói, cho nên trưởng lão mới bảo chúng ta phải thu lại, không thể vì tông môn mà khinh thường bất kỳ ai. Hoặc nói cách khác, phải giữ thái độ cảnh giác, giao hảo với mọi người. Bất kể như thế nào, nếu có thể không tạo ra xung đột thì tự nhiên là tốt nhất. Hôm nay, hắn cũng có chút bất ngờ. Từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy Giang Hạo không phải là người tầm thường. Chắc chắn, hắn có một vị cao nhân chỉ đạo về trận pháp. Giang Hạo nhìn theo bọn họ rời đi. Sau khi xử lý xong một ít linh dược, liền đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn cần phải nhanh chóng nắm vững trận pháp mới. Khi hắn đến, biển trời vương vô cùng khách khí. Vừa đến, thời gian dạy học cũng bắt đầu và không khí trở nên im lặng. Thỉnh thoảng hắn lại mở miệng chia sẻ những suy nghĩ của mình về trận pháp. Giang Hạo nghe xong cảm thấy thật sự có chút lý do để tin. Hắn cảm thấy các đại môn phái về trận pháp quả thật không tệ, dù sao cũng cảm thấy hơi ngưỡng mộ. Sau một tháng chăm chỉ luyện tập, hắn ít nhiều đã hiểu rõ 3 trận pháp. Bây giờ hắn có thể vững vàng bước vào thi giới, chỉ cần không chạy loạn sẽ ít gặp nguy hiểm. Còn về cơ duyên thì cần phải dựa vào vận khí và sự tranh giành. Ngày mai ta có thể chỉ cho người địa đồ thế giới, Trang Vu Chân nói. Giang Hạo cảm kích đáp lời cảm ơn, sau đó nhắc lại rằng Khuất Trọng vẫn còn đang trốn, chỉ cần Khuất Trọng còn lẩn trốn, Trang Vu Chân vẫn có hy vọng. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo liền đi thẳng tới Bách Cốt Lâm. Hiện tại đã là trung tuần tháng 12, còn hơn 3 tháng nữa vết thương của Bạch Dạ mới hồi phục. Một tháng sau thế giới có thể sẽ mở ra. Theo lời Trang Vu Chân, để vào thế giới rồi mới ra ít nhất phải mất nửa năm. Vì vậy hắn muốn sớm quay lại Bì Dương lần nữa. Ngoài sơn cốc, Giang Hạo cầm trường thương trong tay. Lúc đầu hắn định chỉ mang theo một thanh, nhưng vì lý do an toàn, hắn quyết định mang thêm một thanh nữa. Trong sơn cốc, Bạch Dạ đang ngồi trong viện, ngước nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sư huynh, hiện giờ thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi, sao ngươi cứ ngồi mãi trong sân vậy? Liên Cẩm Tim Tử cảm thấy khó hiểu. Bạch Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, ta cần phải xác định một chuyện. Chuyện gì? Liên Cầm Tiên Tử nghi ngờ hỏi. Ta phải xác định vì sao lại bị tấn công bất ngờ. Bạch Dạ nhìn về phía xa, thành thật nói. Cũng đúng lúc đó, đôi mắt hắn đột ngột co rụt lại. Một đạo tử quang lại lần nữa phá vỡ trận pháp, gào thét lao tới, tăng cường trận pháp, giết trường thương của đối phương vẫn không thể chịu nổi một kích. Nhìn trường thương gào thét lao tới, Bạch Dạ gian nan đứng dậy, bắt đầu triển khai phòng ngự. Hành động của hắn nhanh chóng, đủ loại pháp bảo và phòng ngự lần lượt xuất hiện. Trong chớp mắt, trường thương va chạm với lớp phòng ngự, ầm, tiếng nổ vang lên, phòng ngự bị phá vỡ, các pháp bảo hóa thành bột phấn. Trường thương tiếp tục lao tới xuyên qua thân thể Bạch Dạ, bành, cơn đau dữ dội ập đến, tử khí bắt đầu lan rộng, khiến Bạch Dạ trọng thương. Liên Cầm Tiên Tử hốt hoảng kêu lên, khi nàng định bước lại gần, đột nhiên tiếng rít lại vang lên, phịch một tiếng, thêm một thanh trường thương nữa như sét đánh không kịp bưng tai, lại xuyên qua thân thể Bạch Dạ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai. Liên Cầm Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, cảm giác hoảng sợ tràn ngập trong lòng nàng. Nàng chợt nhớ đến lời nguyền rủa trước đó cũng là như vậy, liên tục không dứt khiến người ta cảm thấy bất lực. Lúc này chỉ mới 3 tháng, sao đối phương lại ra tay lần nữa? Hắn không sợ bị phát hiện sao? Liên Cầm Tiên Tử vội vàng bước tới bên cạnh Bạch Dạ, lo lắng hỏi, sư huynh. Bạch Dạ lúc này nghiến răng chịu đựng cơn đau, thỉnh thoảng hắn phát ra tiếng rên rỉ vì thống khổ, nằm trên mặt đất nắm chặt tay Liên Cầm, kích động nói, ta đã biết, ta đã hiểu. Sư huynh, ngươi nói gì vậy? Liên Cầm Tiên Tử ngơ ngác không hiểu. Phong linh chi thuật. Bạch Dạ trong cơn đau mang theo sự minh ngộ, nói tiếp, hắn muốn phong tỏa tu vi của ta, không cho ta tiến thêm, gậy ông đập lưng ông. Phong linh chi thuật. Liên Cầm Tiên Tử cảm thấy hoảng sợ, nếu quả thật như vậy thì người này mạnh mẽ đến mức nào, sử dụng thủ đoạn như phong linh thì thật là đáng sợ. Nhưng không đúng, không đúng, trong kỹ thuật phong linh của họ làm gì có người mạnh mẽ đến thế, phía sau họ chắc chắn cũng không có nhân tài khủng khiếp như vậy. Về bối cảnh, nàng đã điều tra một số thông tin, không thể sai được. Bạch Dạ trong lúc mất đi nhỏ giọng nói, hãy để ta đi Đoạn Tình Nhai, ta chắc chắn sẽ tìm ra được một ít manh mối. Giang Hảo lúc này đã rời khỏi Bách Cốt Lâm, trận pháp quả nhiên đã tăng cường, may mà không quá mạnh, nếu không thì thật là phiền toái. Hiện tại là lần công kích thứ hai, lần sau bọn chúng có thể sẽ chú ý tới ta, cẩn thận một chút, thời gian sắp thay đổi rồi, chờ 1 năm nữa đi. 3 tháng lại là 1 năm, chắc chắn không ai nghĩ tới điều đó, dù có người chú ý, thời gian dài không có sự việc gì sẽ khiến họ mất kiên nhẫn. Trở về Linh Dược Viên, Giang Hạo lại bắt đầu lo lắng về việc Bạch Dạ thay đổi địa điểm. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy tìm kiếm sẽ có chút phiền phức, đáng tiếc hắn không biết thiên cơ chi thuật, nếu không thì có thể thử suy tính. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng không quá bận tâm về chuyện này, lòng tham quá mức sẽ chỉ gây rắc rối, giống như trận pháp thiên phú, nếu không có thì cũng không sao, không cần phải để tâm quá nhiều, chỉ cần tu vi của hắn tăng tiến nhanh chóng và có thể chế phủ kiếm linh thạch, vậy là đủ rồi. Chủ nhân, quả đào đã ăn xong rồi. Con thỏ thấy Giang Hạo trở về, liền chỉ lên cây trái cây để nhắc nhở. Lúc này, cây bàn đào chỉ còn lại một vài quả trái thưa thớt, trong 12 tháng này vẫn còn nhiều quả như vậy, xem như tiểu ly hái chậm. Tuy vậy, bọn họ đều không dám hái hết. Từ khi bắt đầu, Giang Hạo đã dặn dò phải để lại một vài quả. Sau một chút do dự, hắn hái 2 quả, còn lại để lại đi, ngày mai tiểu ly sẽ mang qua. Con thỏ nghe xong, liền hái nốt số còn lại quả từ cây bàn đào, chủ yếu vào bụng tiểu ly, chỉ có một ít vào bụng chim sâu và con thỏ. Tiểu ly mặc dù thích ăn, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan, biết chia sẻ. Chim sâu và con thỏ là những người nàng quen thuộc, thỉnh thoảng nàng sẽ chia sẻ với họ, dù ít, nhưng cũng là sự chia sẻ từ tiểu ly. Những người khác đừng mơ tưởng gì. Giang Hảo ngồi trên ghế trong sân nhỏ, lấy ra sách vở và bắt đầu nghiên cứu. Tháng sau, hắn có thể phải tiến vào thi giới, có một vài chuyện cần phải làm nhanh chóng, ví dụ như tinh, giao mật ngữ. Ban đầu, hắn định đợi Hồng Vũ Diệp đến để nàng quyết định, nhưng giờ không thể chậm trễ được nữa, thời gian có hạn, cần thử nghiệm trước một chút. Tuy nhiên, sự hiện diện của quỷ trong Thiên Âm Tông khiến hắn cảm thấy lo lắng. Cho đến nay, hắn chưa từng thấy bất kỳ ai đáng ngờ từ Thi Thần Tông. Các đệ tử của Thi Thần Tông chủ yếu phân bố ở 12 mạch, ngoài Cố Thành và 2 người thường xuyên gặp, những người khác thì gần như phải dựa vào vận may mới gặp được. Nhưng nếu chủ động gặp họ, lại tiềm ẩn nguy hiểm, trừ khi có lý do chính đáng. Vì vậy, hắn vẫn chưa xác định được ai mới là quỷ. Do dự một lúc, Giang Hạo quyết định truyền mật ngữ cho con thỏ. Chủ nhân, đây là cái gì? Con thỏ nhìn thấy, vẻ mặt mơ hồ hỏi, ám hiệu. Giang Hạo bình thản đáp, chờ khi nào ta ra ngoài, ngươi tìm một chỗ kín đáo, viết ám hiệu lên đó, sau đó phải đảm bảo không bị phát hiện, chú ý xem có ai đến gần mật ngữ, nhớ kỹ, phải là không bị phát hiện. Hắn lại nhắc lại một lần nữa, để ta làm đi, trên đường đi bằng hữu đều sẽ giúp thỏ ra một chút, không ai có thể phát hiện được ta. Con thỏ tự tin đáp, vì con thỏ có thiên phú man thiên quá hải nên rất thích hợp làm những công việc này. Tuy nhiên, tu vi của nó thực sự quá thấp. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền định phải trang bị thêm cho nó một số bảo vệ. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra không có vật dụng nào thích hợp cho con thỏ. Được rồi, mấy ngày nữa ngươi đi mua một cái đi. Về việc phải mua cái gì, Giang Hạo không có đầu mối cụ thể, đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Ngày hôm sau, sau khi rời khỏi Linh Dược Viên, Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm những đồ vật phù hợp cho con thỏ ngay tại phiên chợ trong tông môn. Hắn đi vào khu vực linh sủng, nơi đây có rất nhiều đồ đạc, phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo, hộ mệnh pháp bảo, tất cả đều rất đắt. Giang Hạo đi tới khu vực có giá cả hợp lý hơn, nơi này bán các loại linh thú chi thuật, xem như một loại pháp bảo. Đây là thuật pháp được chế tác từ một phần linh thú, có thể gia trì vào linh thú khác. Giang Hạo nhìn qua, chọn lấy một chiếc lồng vũ, là kim đan cấp bậc. Sư đệ có ánh mắt tốt, đây là linh thú đại bằng hậu duệ chi vũ luyện chế mà thành. Khi sử dụng toàn lực, có thể đạt đến tốc độ kim đan viên mãn. Nếu không dùng toàn lực, có thể duy trì trong nửa tháng, tùy thời có thể kết thúc hoặc mở ra. Người trung niên cười giới thiệu, nói, đây là đồ vật của kim đan sơ kỳ. Giang Hạo thử hỏi, giá bao nhiêu? Người trung niên đáp, ban đầu giá là 1.600, nhưng thấy sư đệ tu vi có chút khiếm khuyết, lại có thể đang cần gấp, ta giảm còn 1.200. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm, chỉ là một món đồ duy nhất mà lại bán với giá 1.600. Các loại phù như trị liệu phù, phòng ngự phù, gia tốc phù, cho dù là kim đan cũng chỉ tầm 1-200 linh thạch thôi. Cuối cùng, Giang Hạo buông xuống, quyết định nhìn thêm xung quanh một lát. Sau một lúc, hắn lại quay lại gian hàng của người trung niên, bắt đầu trả giá. Cuối cùng, hắn mua được gió chi vũ với giá 908 linh thạch. Đó là một chiếc lông vũ trắng loãng, có thể giấu trong lông của linh thú. Giang Hạo thu đồ vật lại, không khỏi cảm thán, linh sủng quả thật đắt đỏ. Nhìn xuống số linh thạch còn lại, hắn chỉ còn 3.800, cảm thấy số tiền này cũng chẳng là bao. Trong lúc túng quẫn, hắn quyết định bày quầy bán hàng, dự tính trạng vạn tối sẽ đi vô pháp vô thiên tháp tìm Trang Vu Chân. Chỉ vừa mới bày xong, một thân ảnh quen thuộc liền ngồi xổm trước gian hàng của hắn. Sư đệ, trị liệu phù và 10 vạn thần kiếm phù, ta muốn lấy hết. Người đến chính là Lãnh Điểm sư tỷ. Lâu rồi hắn không gặp nàng. Giang Hạo cười nói, thật lâu không gặp sư tỷ. Hắn đưa 10 cái phù lục cho nàng, rồi thu lại 800 linh thạch, tiện nghi cho nàng thêm 50 linh thạch. Lãnh Điểm sư tỷ càng ngày càng có tiền, thu lại phù lục, Lãnh Điểm tiên tử cũng không rời đi, chỉ là nhìn Giang Hạo và cười nói, hàng mới. Giang Hạo im lặng một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy mơ hồ, lại có phù lục truyền thừa sao? Trong giây phút ấy, Giang Hạo cảm thấy như bị bao trùm bởi một làn sương mù, không biết cuối cùng là ai đang tìm kiếm linh thạch của ai. Giang Hạo đang ngồi trong chỗ ở của mình, Lãnh Điểm tiên tử ngồi xuống đối diện, nói, ở đây còn một cái thạch phù, sư đệ có muốn xem qua không? Được. Giang Hạo gật đầu, dù sao hắn cũng hơi tò mò, bởi vì mỗi lần gặp thạch phù đều đại diện cho một loại truyền thừa, hơn nữa phần lớn không phải là loại phù lục bình thường, ít nhất trên thị trường không dễ dàng mua được, giá bán cũng không hề rẻ. Thiên Lý Na Di phù, Thiên Cơ ẩn phù, những thứ này trước giờ không thấy bán tại quầy hàng của Thiên Âm Tông, hắn cũng không dám bán. Thiên Lý Na Di phù chỉ còn lại duy nhất một tấm, hiện tại không thể chế tác thêm. Thiên Cơ ẩn phù thì ít người sử dụng, có tác dụng phụ rõ rệt, nhưng nếu gặp được người cần, nó lại vô cùng quý giá. Bình thường thì giá trị của nó kém xa Thiên Lý Na Di phù. Tuy nhiên, hiện tại hắn có sư phụ tặng cho một bảo vật hộ mệnh, khả năng Na Di của hắn có lẽ còn vượt xa Thiên Lý Na Di phù. Coi như có thêm hai tấm nào mệnh bảo vật, Giang Hạo tiếp nhận hộp, mở ra và thấy một phiến đá quen thuộc. Nhìn vào biểu tượng, hắn xác nhận không có gì bất thường. Theo mạch lạc, hắn cũng có thể nhận ra một số môn đạo. Thật ra, nó có chút giống với Thiên Cơ ẩn phù, chỉ là trình độ tạo nghệ của hắn còn có hạn chế, chỉ có thể xem xét và xác định mà thôi. Khí tức ẩn phù truyền thừa, dùng bút lông dính nước, và lúc nửa đêm khi tâm cảnh không rõ, bắt đầu miêu tả phù văn nửa phần trên, có thể thu nạp truyền thừa, lĩ ngộ khí tức ẩn phù. Vật này chính là bảo vật mà Lãnh Điểm cùng sư huynh, sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh mới đoạt được. Giang Hạo lại là Lãnh Điểm cùng sư huynh, sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh để đoạt được bảo vật, bọn họ thật sự có vận may lớn đến vậy sao? Liên tiếp 3 lần cửu tử nhất sinh đều không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, Giang Hạo cảm thấy điều này thật khó tin. Hắn lặng lẽ suy nghĩ một lát, rồi nghĩ đến một khả năng, có lẽ Lãnh Điểm sư tỷ và sư huynh, sư tỷ của nàng đã trải qua những lần cửu tử nhất sinh đó và thu được bảo vật. Tuy nhiên, không phải chỉ có một bảo vật, mà có thể là một đống bảo vật. Sau đó, họ chỉ cần một chút hành động là có thể lấy được chúng. Có thể là trong quá trình ấy, họ đã tìm được những vật phong ấn, rồi từ trong phong ấn mới có thể đạt được những bảo vật này. Khả năng này rất cao. Vì sao bọn họ lại có thể trải qua cứu tử nhất sinh nhiều lần như vậy? Dù là trong một bí cảnh, bọn họ vẫn có thể lần tránh được hiểm nguy. Nếu có thể lần tránh, vậy thì không thể gọi là cứu tử nhất sinh. Do đó, có thể bọn họ vẫn còn rất nhiều phù lục truyền thừa kiểu như vậy. Tuy nhiên, khí tức ẩn nấp trong phù lục đó, Giang Hạo lại không cần. Với vô danh bí tịch, tất cả những vật này đều chỉ là những thứ nền tảng. Dĩ nhiên, hắn vẫn muốn mua chúng, bởi vì vô danh bí tịch chỉ có thể áp dụng cho bản thân mình mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thực lực của người này ra sao, có thể ẩn giấu khí tức đến mức nào. Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điểm tiên tử hỏi. Sư tỷ định bán bao nhiêu? Giang Hạo hỏi thẳng. Dựa trên biểu hiện của các phù lục trước đó, những thứ này vẫn còn có giá trị lớn trong truyền thừa, do đó hắn có thể chấp nhận trong phạm vi chịu đựng được. Liệu có thể giảm giá một chút không? Lãnh Điềm suy nghĩ rồi hỏi, sư tỷ định giảm bao nhiêu? Giang Hạo không vội đáp ứng ngay, vì có những lúc cũng không thể thể hiện quá hào phóng. 3.000 năm, Lãnh Điềm tin tử hỏi dò. Giang Hạo cúi đầu giả vờ suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, có thể sử dụng phù lục để thay thế một phần không? Dĩ nhiên, giá cả cũng cần thấp hơn một chút so với giá thị trường. Thành giao, Lãnh Điềm tin tử vội vàng đáp ứng, tựa hồ sợ Giang Hạo từ chối. Nàng hiểu rõ phiến đá này có giá trị, nhưng thực lực hiện tại của bọn họ, 3.000 linh thạch đã là một cái giá khá cao. Có thể yên ổn thu được linh thạch mới là điều bọn họ cần. Cả phương thức khác, dù nhiều nhưng cũng sẽ mang theo ít nhiều nguy hiểm. Vì vậy, hiện tại họ chỉ nghĩ đến việc Giang Hạo ra tay. Dù sao, thiên phú chế phù của Giang Hạo cũng không thấp. Có linh thạch, hắn cũng có thể nghiên cứu ra những đồ vật có giá trị. Hai bên đều có lợi. Thanh toán 3.000 linh thạch cùng một ít phù lục xong, Lãnh Điềm tiền, Tư Liên cáo từ Giang Hạo. Nàng tuyệt không hỏi đến phiến đá phù lục nữa. Khi ra ngoài, nàng đi ngang qua bàn đào thụ, thấy một con thỏ đứng trên cành cây, hai tay ôm ngực, nghi ngờ nhìn nàng. Con thỏ này thật kỳ quái. Tuy vậy, nàng cũng đã gặp qua vài lần, nên cũng không quá kinh ngạc, chỉ là bước nhanh rời đi. Giang Hạo ra ngoài tiễn Lãnh Điềm sư tỷ, rồi quay lại nghe con thỏ dò hỏi, chủ nhân, con thỏ này là lần thứ mấy tới đây? Có phải nàng ấy có thể trở thành nữ chủ nhân của chúng ta không? Khó mà nói, Giang Hạo đáp. So với Minh Y sư tỷ, Lãnh Điềm sư tỷ xác thực không thể so được. Dù sao, Minh Y sư tỷ vì Thiên Hương Đạo Hòa có khả năng hiến thân. Dù thế nào, hiến thân cũng không phải là vấn đề. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không khỏi cảm thấy một nỗi bi thương dâng lên. Chủ nhân, vì sao không thu đầy đủ? Nữ chủ nhân, nếu có thêm một chút, ta cũng không có ý kiến. Con thỏ nhảy lên mặt bàn, chân thành nói. Giang Hạo liếc con thỏ một cái, cười ha ha. Sau một lúc, hắn rời khỏi sân nhỏ và đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bây giờ hắn bắt đầu muốn học về tình huống nội bộ của thi giới. Trong lúc đó, hắn thuận tay học qua một chút khí tức ẩn phù. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên cho con thỏ chiếc vòng cổ. Nó hưng phấn đeo vào và bắt đầu khoe khoang. Chủ nhân, ngươi xem ta có chiếc lông vũ này giống như đại yêu không? Giang Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười. Sau đó, Giang Hạo ngoài việc hiểu rõ thi giới, hắn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Quá trình truyền thừa diễn ra khá thuận lợi, nhưng khi chế tạo phù lục lại gặp một chút khó khăn. Hắn phải tốn đến 800 linh thạch tài liệu mới chế tạo được một tấm phù. Phù lục này tương tự thiên cơ ẩn phù, cùng có cấp độ. Tuy nhiên, sự khác biệt là một cái là hoàn chỉnh, còn một cái thì mới ở nửa chừng. Chính vì vậy, hắn phải suy nghĩ nửa tháng mới có thể lĩnh ngộ được. Khí tức ẩn phù, hạng 3, có thể che giấu khí tức của bản thân, ẩn nấp tu vi. Khi lực lượng sử dụng vượt quá phạm vi ẩn nấp, sẽ trực tiếp phá vỡ hiệu quả của phù lục. Sau khi sử dụng, trong vòng một tháng sẽ hữu hiệu, một sợi linh khí hoặc máu tươi có thể mở ra hiệu quả, không nói đến việc có thể che giấu bao nhiêu. Giang Hạo nói. Sau đó, Giang Hạo kiểm tra trên thân con thỏ một chút, quả thật nó có thể che giấu khí tức và tu vi. Hiện tại, hắn có thể nhìn ra một phần tạo nghệ trong vô danh bí tịch, nhưng vẫn còn mơ hồ. Nhìn như vậy, nếu phù lục hoàn chỉnh, hiệu quả của nó sẽ vượt xa tạo nghệ trong vô danh bí tịch của hắn. Phù lục này quả thật rất cao minh. Thay đổi một cái nguyên thân, con thỏ đứng trước mặt hắn cũng không thể nhất định cảm nhận được, chỉ có thể nhìn thấy mà thôi. Thêm vào đó, nếu làm man thiên quá hải thì lại càng khó bị phát hiện. Giang Hạo nhìn con thỏ rồi khẽ hỏi, gió chi vũ đâu? Chủ nhân muốn làm gì? Con thỏ tò mò hỏi. Khi lấy xuống gió chi vũ, Giang Hạo nhận đồ vật, mỉm cười nói, ngày mai ta sẽ đổi cho ngươi cái khác. Con thỏ ngơ ngác không hiểu gì. Giang Hạo không để ý tới, dù sao cũng có khí tức ẩn phù, đủ dùng là được. Hắn sẽ đem bán lại để lấy linh thạch. Dạo gần đây hắn tiêu hao khá nhiều, chỉ còn lại có 900 linh thạch. Đây là chưa tính đến việc không cho đạo thụ biết ban, không nhận ra mình đã xài hết rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Hạo nhận ra chi phí khí tức ẩn phù còn lớn hơn cả gió chi vũ. Bạch Cốt, Lâm Bạch Dạ đang nằm trên giường, hắn đã hồi phục được một chút. Khi xung quanh không có người, hắn mới quay sang Liên Cầm và nói, sư muội, đưa ta đi Đoạn Tình Nhai, ta muốn đi xác định một chút. Không được, Liên Cầm tiền tử lắc đầu nói, sư phụ đã ra lệnh, sư huynh tạm thời không thể ra ngoài. Chấp pháp đường đang điều tra, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Bạch Dạ trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục nói, sư muội, vụng trộm đưa ta ra ngoài đi. Sư huynh, ngươi đang làm khó ta sao? Ngươi hiện tại còn quá yếu đuối. Liên Cầm tiên tử lắc đầu, nhất định phải đi. Ta phải biết rõ vì sao lại có cường giả nhằm vào ta. Bạch Dạ kiên quyết nói, vì cái gì mà phải là Đoạn Tình Nhai? Liên Cầm vẫn thắc mắc, chỉ là một linh cảm, có lẽ một chuyến đi này ta sẽ xác định được. Điều này liên quan đến sự sống chết của ta. Liên Cầm tiên tử có chút do dự, nói, chờ thêm một tháng nữa, liệu có quá lâu không? Sư huynh, người thương thế nặng lắm rồi. Bạch Dã trầm mặc một chút, sau đó gật đầu đáp, được. Hôm sau, Giang Hạo trả lại chiếc gió chi vũ cho con thỏ. Sau khi nhận lại, con thỏ báo giá là 700 linh thạch, mua về đã mất 300, khiến Giang Hạo cảm thấy như bị hố. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra chiếc ẩn nấp phù của con thỏ không có tác dụng gì mấy, vì vậy vẫn phải dùng gió chi vũ. Sau đó, con thỏ lại hưng phấn lên. Giang Hạo tiếp tục chi ra 400 linh thạch để mua nguyên liệu chế tạo phù và làm ra 5 tấm khí tức ẩn phù. Hắn cho con thỏ 3 tấm để nó sử dụng khi cần. Mặc dù con thỏ có man thiên quá hải, nhưng thêm một chút hỗ trợ từ phù lục sẽ tốt hơn. Gió chi vũ có khả năng tăng tốc độ lên tới kim đan viên mãn, lại cộng thêm đặc thù của nó, có lẽ chỉ có nguyên thần mới có thể tạo ra uy hiếp. Điều kiện tiên quyết để nguyên thần có thể uy hiếp được là phải phát hiện ra con thỏ. Nửa tháng sau, tông môn thông báo tin tức, và giữa tháng, hoa thi giới sắp thành, và cùng lúc đó sẽ có một truyền tống môn mở ra, thông hướng thi giới đại địa. Môn phái sẽ cử 26 đệ tử tới thi giới, mỗi mạch sẽ có 2 người, riêng đoạn tình nhai sẽ có 4 người. Danh sách cũng được công bố. Giang Hạo lúc này mới biết, vì lý do của mình, đoạn tình nhai có thể sẽ có thêm một người, nghĩa là chỉ cần hắn muốn tham gia, đoạn tình nhai sẽ có thêm một người nữa. Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho hắn, cũng là đặc quyền của toàn bộ đoạn tình nhai. Còn về danh sách 11 mạch, hắn gần như không quen biết ai. Đối với đoạn tình nhai, hắn chỉ biết vài người, trong số đó có trúc cơ hậu kỳ Giang Hạo Kim, đan viên mãn Mục Khởi, nguyên thần sơ kỳ Ninh Tuyên, luyện thần sơ kỳ Đông Phương Quý. Đây là danh sách mà hắn cầm đến công bố ra ngoài mà không có đánh dấu tu vi. Trong đó, Giang Hạo chỉ biết Đông Phương Quý, người mà hắn chưa từng gặp qua, cũng như chưa từng nghe nói đến. Mục Khởi sư huynh từng nói đó là một vị sư huynh thực lực rất mạnh, trước kia từng đuổi theo thủ tịch, đáng tiếc là thất bại. Giang Hạo kinh ngạc, không ngờ đoạn tình nhai lại có một chân truyền mạnh mẽ như vậy, quả thật là hiếm có. Thế nhưng ở những nơi khác dường như lại có không ít người đạt tới luyện thần, nhìn qua có vẻ như đệ tử đoạn tình nhai chất lượng kém hơn các mạch phái khác. Vấn đề này hắn cũng không dám hỏi Mục Khởi sư huynh, vì dù sao mình chỉ là một trúc cơ hậu kỳ, luyện thần đối với hắn mà nói thật sự là một tồn tại xa vời, không thể chạm tới, việc quan tâm đến chuyện này cũng có chút không hợp lý. Ngày hôm sau, Liễu Tinh Thần tìm đến, mang theo nụ cười, chúc mừng sư đệ sắp được vào thi giới, chẳng qua chỉ là vận may thôi. Giang Hạo bất đắc dĩ đáp, nếu có sự lựa chọn, hắn thật sự không muốn đi vào. Dù sao, mấy tháng qua hắn cũng không phải chỉ chăm chú học trận pháp mãi như vậy. Nghe nói Đông Phương Quý sư huynh cũng đi sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo gật đầu, tò mò hỏi lại, Đông Phương sư huynh thế nào rồi? Đông Phương Quý hiện tại không phải đệ tử đoạn tình nhai nữa, là do thiên phú cực cao, được sư phụ người bảo vệ. Hắn giống như Bạch Dạ bây giờ, có tư cách khiêu chiến thủ tịch, thật tiếc là đã chết. Mặc dù hắn đã được cứu, nhưng cuối cùng có thể khác biệt với các ngươi. Hiện giờ ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nên phải cẩn thận trong việc đối phó với hắn. Nghe nói, đạo lữ của hắn chính là người đã chết khi đó. Liễu Tinh Thần lên tiếng, Giang Hạo nghe, mà vẫn cảm thấy mơ hồ, không hiểu Liễu Tinh Thần đang muốn nói gì. Đoạn tình nhai là gì? Hắn chú ý đến điểm quan trọng. Ách, Liễu Tinh Thần ngạc nhiên. Sư đệ còn không biết sao? Giang Hạo lắc đầu, hắn quả thật không biết. Chắc sư đệ còn nhớ trước đây, ta đã nói về một mạch có mâu thuẫn, dẫn đến các mạch khác phải chiến đấu. Liễu Tinh Thần hỏi, Giang Hạo ngạc nhiên, đáp, có phải là đoạn tình nhai mà ta nghe trước đây không? Chính là đoạn tình nhai đó. Liễu Tinh Thần giải thích, sư phụ của ngươi lúc đó còn chưa trở thành chi chủ của mạch. Khi ấy toàn bộ đoạn tình nhai bị vây giết, gần như tất cả đều chết. Đông Phương Quý sư huynh cũng ở trong số đó, nhưng hắn khi ấy đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Khi trở về, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, hắn cũng bị bắt. Dù sao hắn là đệ tử quan trọng, cần phải phòng bị một chút. Liễu Tinh Thần thở dài, sau khi điều tra, phát hiện hắn tham gia không nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều nghi vấn. Khi đó, không cần điều tra quá sâu, có nghi ngờ thì ném vào vô pháp vô thiên tháp đem đầu. Nhưng trước khi làm vậy, sư phụ của ngươi đã ngăn lại, mang hắn trở về đoạn tình nhai và giữ kín đến giờ. Trong suốt thời gian ấy, hắn chỉ một lần xuất hiện, đó là khi ngăn cản Man Long giao thủ. Mặc dù đã làm trọng thương Man Long, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tu vi cao như vậy lại phải áp chế tu vi để chiến đấu với Man Long sao? Giang Hạo cảm thấy điều này có phần không hợp lý. Không hẳn như vậy, Liễu Tinh Thần giải thích, lúc đầu bọn họ tìm người từ trên xuống, nhưng nếu có người không thể vượt qua kiểm tra của thủ tịch thì đành phải tìm người dưới. Giang Hạo gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy sư huynh có cách nào biết được tình hình hải ngoại hay không? Liễu Tinh Thần thở dài một hơi, ánh mắt có phần nặng nề, không dễ dàng gì, chúng ta chỉ có thể dựa vào tin tức từ các phương diện khác. Nếu muốn khai chiến, e rằng tốn không ít thời gian. Hơn nữa, trong lúc điều tra có thể gặp phải rất nhiều trở ngại, nhưng không thể không làm, nếu không sẽ không kịp chuẩn bị. Giang Hạo nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ về những lời vừa nói của Liễu Tinh Thần. Hắn hiểu rằng những nhiệm vụ mà sư huynh phải đối mặt không hề đơn giản. hải ngoại đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ là một vấn đề, mà còn là thử thách lớn đối với tông môn. Vậy ta phải làm thế nào để giúp sư huynh đây? Gian Hạo hỏi, ánh mắt sáng ngời. Liễu Tinh Thần khẽ lắc đầu, sư đệ, chuyện này không thể vội vã. Ngươi chỉ cần chuẩn bị thật tốt cho thế giới. Bất kỳ ai cũng không thể đoán trước được tương lai, chỉ có thể làm tốt phần của mình. Mặc dù thế giới nguy hiểm, nhưng nó cũng là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Nhớ kỹ, trong thế giới, chúng ta không chỉ đối mặt với đối thủ mà còn là thử thách của chính bản thân. Gian Hạo không nói gì thêm, chỉ gật đầu, trong lòng càng thêm quyết tâm. Hắn biết rằng, dù có khó khăn thế nào, thế giới vẫn là con đường mà mình phải bước đi. Mỗi một thử thách trong đó đều là cơ hội để hắn rèn luyện và trưởng thành. Được rồi, sư huynh, ta sẽ cẩn thận. Gian Hạo khẽ nói, trong lòng đã có một kế hoạch rõ ràng. Liễu Tinh Thần nói, hải ngoại sao? Gian Hạo cảm thấy có lẽ hắn phải tìm đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu mọi chuyện xử lý đúng đắn, đó là một việc tốt. Dù sao những vật trong tay hắn cũng quan trọng. Sau khi trò chuyện vài câu nữa, Liễu Tinh Thần cáo từ và rời đi. Gian Hạo thu xếp lại linh dược, rồi đi thẳng đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, muốn tìm hiểu thêm về tình hình thế giới. Người của Thi Thần Tông cũng đã cung cấp cho hắn một số thông tin, tuy nhiên chỉ là những chỉ dẫn cơ bản về địa đồ, không có gì chi tiết. Dĩ nhiên Trang Vu Chân chưa chắc sẽ nói sự thật, cho nên Giang Hạo phải tự mình cẩn thận nắm bắt tình hình. Vừa mới đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Hải La đã gọi hắn lại. Tiền bối có việc gì? Giang Hạo hỏi. Chuyện lần trước ngươi nhắc đến, Hải La nói, giọng có chút nhỏ nhẹ. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ theo chỉ thị. Giang Hạo đáp, hừ, chê cười. Bốn thiên vương còn không biết ngươi chỉ nói bừa thôi sao? Ngươi tưởng mình có thể uy hiếp được bổn vương sao? Đó là bổn vương cố ý trêu đùa ngươi, Hải La lạnh lùng nói, rồi đưa cho Giang Hạo một trang giấy. Cầm lấy, đây là danh sách, ngươi nhận đi. Giang Hạo nhìn qua, không khỏi ngạc nhiên. Chính là cái tạp chủng kia, vì không giảm tu vi mà quay đầu đem đồng bọn bán đi. Trang Vu Chân khinh thường nói, ngươi có dám cho bổn vương xem lại một chút không? Lão tạp mao, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Chẳng qua là nguyên thần sơ kỳ, lấy cái gì đấu với ta? Nguyên thần hậu kỳ, Hải La Thiên Vương mỉa mai nói. Giang Hạo quan sát Hải La, nhận thấy hiệu quả của Vô Pháp Vô Thiên Tháp quả thật rất mạnh, làm chậm lại mọi thứ, đúng là có thể đem người bán đi sao? Khó trách Liễu Tinh Thần lại muốn ra ngoài điều tra chuyện này. Giang Hạo cầm lấy danh sách, mở ra xem, hắn nhận thấy trên đó có 8 cái tên, 6 tên đầu được ghi chung một chỗ, 2 cái cuối cùng thì được ngăn cách riêng. Điều này có ý nghĩa gì? Xem thử. Hải La đưa cho mui tờ giấy, trên đó ghi 8 cái tên, 6 cái đầu dành cho Thiên Năm Tông, 2 cái cuối cùng là đặc biệt để thu mua ngươi. Giang Hạo hiểu ra, hắn ghi lại thông tin rồi thuận tay bỏ giấy đi, không nói gì thêm. Không muốn. Hải La nhìn theo, vẻ mặt ngây ngẩn. Sau một lúc suy nghĩ, nàng nuốt tờ giấy vào bụng mà không nói một lời. Sau đó, Giang Hạo an tọa trước mặt Trang Vu Chân và nói, lại muốn phiền tiền bối, đã có thông tin về thế giới hoa khi nào nở chưa? Trang Vu Chân hỏi, sắp rồi. Giang Hạo đáp, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể. Trang Vu Chân cũng không để ý mà bắt đầu thông báo các tình huống bên trong. Ngươi muốn vào chính là khu vực trúc cơ, hay còn gọi là khu rừng cây. Cánh rừng này được gọi là huyết triều lâm, trong đó cần chú ý một vài loại cây. Giang Hạo nghe vậy mà không chú ý nhiều đến chuyện thi giới hoa nở. Bây giờ hắn vẫn chưa nghe về ngọn núi Thiên Bi, không biết đó là vì ngọn núi này quá đặc biệt hay có lý do nào khác. Tuy nhiên hắn đã phát hiện ra linh dược và mỏ quặng trong khu vực. Nếu có thể, hắn muốn tìm một mỏ để khai thác, nhưng cũng rất nguy hiểm. Có những khu vực ban đêm đầy nguy hiểm, còn có những khu vực ban ngày lại rất đáng sợ. Tin tức từ Thi Thần Tông quả thật rất ít, hầu hết đều phải tự mình suy đoán. Khi Trang Vu Chân nói gần hết, Giang Hạo mới khẽ lên tiếng. Sau đó có một tòa núi đặc biệt, tên là Thiên Bi Sơn. Rất nhiều người đều có mục đích là muốn tới Thiên Bi núi. Thế giới rộng lớn vô biên, không ai biết được chỗ sâu nhất sẽ ra sao, liệu có tồn tại những thứ tương tự với chúng ta hay không. Nếu có, Thiên Bi núi có thể dẫn chúng ta tới, cũng có thể đưa những người khác tới. Đây là một tòa núi biết di chuyển, mỗi lần xuất hiện đều cần phải cảnh giác, phòng ngừa có những người khác ở đó. Nó thường xuất hiện ở các khu vực khác nhau, dừng lại khoảng một tháng. Trong một năm khi thế giới mở ra, Thiên Bi núi sẽ xuất hiện ít nhất 6 lần. Những lần xuất hiện đó đều ở những khu vực khác nhau, nhưng khu vực trúc cơ rất ít khi có. Theo kinh nghiệm, ở những nơi có thực lực yếu, Thiên Bi núi thường sẽ không tới gần. Nó thường xuất hiện ở những nơi có tu vi cao, thiên phú mạnh, hoặc những người có thể chất đặc biệt hoặc năng lực đặc thù. Những người như vậy càng tập trung, càng dễ dàng thu hút Thiên Bi núi. Người đã đạt được cơ duyên tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, dù cho có một ít đặc thù, cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu. Vì vậy ngươi không cần quá lo lắng. Giang Hạo im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời vừa rồi. Hắn biết thiên phú của mình không cao, nhưng tu vi lại khá cao. Nếu Thiên Bi núi phán đoán sai, liệu có khả năng nó sẽ xuất hiện ở khu vực trúc cơ không? Khi đó có thể sẽ dẫn đến không ít người điều này có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn. Tuy nhiên, chỉ có một mình hắn thì có lẽ không sao, mà Thiên Bi núi cũng chưa chắc đã phát hiện ra hắn. Những người vào đó đều là đệ tử trẻ tuổi phải không? Giang Hạo hỏi. Không khác bao nhiêu đâu, chỉ có người trẻ tuổi mới có đầy đủ tiềm lực, còn những lão gia hỏa mà vào đó thì không có chỗ nào tốt. Tuy nhiên, cũng có cường giả vào được. Đã từng xảy ra một chuyện, có một vị đại nạn mang theo cường giả vào, sau đó vị cường giả này liền nổi điên, tàn sát hậu bối, cuối cùng bị Thiên Bi núi trấn áp mà chết. Dường như Thiên Bi núi không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tuy nhiên nó lại không có ý thức, cho nên cũng có thể coi là trùng hợp, không ai biết được. Chàng Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu, nghĩ rằng trong đó đại khai sát giới là không được phép. Thiên Bi núi là cái gì? Giang Hạo hỏi. Đây là điều hắn vẫn muốn tìm hiểu. Chàng Vu Chân nhẹ giọng đáp. Có bia đá 108 tòa, bên trên có thiên cương 36, giữa có địa sát 72. Thiên cương rất khó tiếp cận, còn địa sát thì khó mà giải đọc. Nếu như có thể đến gần hoặc giải đọc được, việc đoạt lấy cũng không chắc chắn. Công pháp, thuật pháp, thần thông, hung cát, tàn hồn, truyện ký, cổ địa đồ, các loại đều có thể thấy. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, gần như đều có thể thấy được. Nhưng mỗi người nhìn thấy lại có chút khác biệt. Khác biệt, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nếu như sự khác biệt đó là như vậy, khi từ dưới lên nhìn tòa bia thứ 6 có thể làm được gì? Thực ra còn có một thuyết pháp khác. Trong tấm bia đá là một chỉnh thể, chỉ là được chia thành không biết bao nhiêu phần để cho người ta đi xem, cho nên mỗi người nhìn thấy đều khác nhau. Một khi có ai thu thập được toàn bộ thì có thể có được vật hoàn chỉnh nhất. Cụ thể là gì không ai biết, ít nhất thì đại bộ phận bí mật của Thi Thần Tông vẫn chưa bị phát hiện, Trang Vu Chân nói. Giang Hảo gật đầu, trong lòng hắn cảm thấy câu nói cuối cùng của Trang Vu Chân có thể không hoàn toàn đúng. Nếu có người muốn tìm ra tấm bia đá thứ 6 thì người này có khả năng đã thu thập được gần đủ, thậm chí người này chỉ thiếu một khối cuối cùng. Nếu quả thực là Thi Thần Tông, Giang Hạo cảm thấy dù có nhìn thấy thì cũng không thể giao đồ vật đó cho họ. Điều này sẽ càng làm tăng cường thế lực của Thi Thần Tông. Điều này đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Sau một hồi trò chuyện, Giang Hạo liền rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp Tinh Tầm. Ngày hôm sau, hắn lại vẽ thêm vài tấm phù lục, vẫn là những phù ẩn khí. Hắn lại đưa cho con thỏ hai tấm phù, một phần vạn khả năng con thỏ và Tiểu Ly sẽ phải mạo hiểm, có phù lục sẽ an toàn hơn một chút. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng để tiến vào thi giới. Đan dược chữa thương, phù lục cùng với lá trà các loại, đan dược chữa thương phòng ngừa bất chấp, lá trà để phòng ngừa tai họa, mọi thứ đã được chuẩn bị chú đáo và giờ chỉ còn lại là vấn đề sau khi hắn rời đi. Đầu tiên, Giang Hảo bàn giao lại cho con thỏ về mật ngữ và dặn dò hai câu. Sau đó, hắn tìm được Sở Xuyên để xác định thực lực của hắn. Tiến độ rất nhanh, nhưng trên người hắn có không ít vết thương, nhất là trên mặt do bị Tiểu Ly đánh. Còn Lâm Chi thì từ đầu đến cuối vẫn ổn định. Giang Hảo dành chút thời gian để giải thích cho Sở Xuyên về tinh nguyệt luyện khí pháp, giúp hắn yên tâm tu luyện, không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó sẽ có hồi báo. Sau đó, Giang Hạo tìm được Trình Sầu. Sư đệ, ngươi có vấn đề gì về tu luyện không? Trình Sầu biết Giang Hạo sắp rời đi một thời gian, liền lập tức đem một vài nghi vấn nói ra. Vì thiên phú của hắn không đủ, lĩnh ngộ cũng chưa đạt yêu cầu, Giang Hạo không để ý, cũng không sợ người khác quấy rầy khi giảng giải. Chỉ cần có nền tảng tốt, nỗ lực tu luyện thì kim đan cũng không phải là không có hy vọng. Trình Sầu mừng rỡ vô cùng, hắn luôn cố gắng nỗ lực. Trước kia trúc cơ đã khó khăn, nay kim đan lại có hy vọng, điều này thật sự khó mà tin nổi. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ, có lúc hắn suýt quên rằng sư huynh mình là trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ lại, 23, 24 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên không thể coi là bình thường. Ngươi cần chú ý một chút đến ngoại môn, Ninh Tiên sư tỷ đã nhắc qua, Giang Hảo nhắc nhở. Hắn vừa rời đi, công việc ở ngoại môn linh dược viên gần như đều đổ dồn vào Trình Sầu. Có việc gì, ngươi có thể đi thỉnh giáo Diệu sư tỷ và Hàn sư đệ, ta nhường bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ một chút, Giang Hạo dặn dò. Ngày hôm sau, vào ngày khai mở thi giới, Giang Hạo theo Mục Khởi sư huynh đi đến vị trí thi giới hoa. Hắn vốn tưởng rằng sẽ gặp tất cả mọi người, cẩn thận quan sát xem ai có thể che giấu tu vi, nếu có phát hiện, người đó rất có thể chính là quỷ. Nhưng chỉ đến khi họ đến nơi, Giang Hạo mới nhận ra rằng chỉ có hai người, các mạch đệ tử đều theo vị trí thi giới hoa của mình mà tiến vào, mỗi nhóm đều có 4 người. Nhóm của họ bao gồm Cố Thành, Thanh Du cùng Giang Hạo và Mục Khởi. Sau khi 4 người gặp nhau, Cố Thành liền nói, hoa sẽ mở ra ngay, ta sẽ mở một con đường phía trước, đến lúc đó các ngươi chỉ cần theo trận pháp mà đi là được, đi khu vực nào thì các ngươi tự quyết định. Giang Hạo và Mục Khởi đều gật đầu tạ ơn. Sau đó, một mùi thơm thoảng qua, hoa trong thi giới nở rộ, đồng thời một cánh cổng hư vô rộng lớn mở ra. Các ngươi cẩn thận, Cố Thành là người đầu tiên tiến vào, Giang Hạo đi vào sau cùng. Bách Cốt Lâm, Bách Dạ ngồi dậy, khẽ ho hai tiếng rồi nói, sư muội, chúng ta có nên đi Đoạn Tình Nhai không? Chắc là có thể. Liên Cầm Tiên Tử nhẹ nhàng đáp, có thể sư huynh đi qua cũng không gặp được người kia, hôm nay hắn phải vào thi giới. Là hôm nay sao? Bạch Dạ không mấy ngạc nhiên, giọng điệu bình thản nói, đi thôi, để ta đi một chuyến. Đến lúc này Liên Cầm Tiên Tử không thể từ chối, nàng chỉ có thể lấy xe lăn ra đẩy Bạch Dạ đi về phía đó. Ánh nắng chiếu cao, gió nhẹ thổi qua, trong không khí thoang thoảng cảm giác lạnh lẽo, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến bầu không khí chung. Lúc này một nữ tử đẩy xe lăn đi vào Đoạn Tình Nhai, bọn họ ra ngoài khá kín đáo, không để ai biết, cả vì an toàn cả vì thuận tiện. Trên xe lăn, một nam tử sắc mặt tái nhợt ngồi đó, chính là Bạch Dạ. Trong tay hắn cầm một khối ngọc thạch, đây là bảo vật dùng để ổn định thương thế của hắn. Nếu thiếu đi khối ngọc thạch này, thân thể hắn sẽ bắt đầu chuyển biến xấu. Xem tình huống hiện tại của hắn, nếu muốn khôi phục hoàn toàn có lẽ phải mất đến một năm. Nhưng không ai biết lúc nào người âm thầm kia sẽ động thủ, thậm chí có thể là vào bất kỳ thời điểm nào. Sư huynh, thật sự có thể nhìn ra được gì không? Liên Cầm Tiên Tử nghi ngờ hỏi. Lúc này bọn họ đi đến gần một dòng sông, chỉ cần đi dọc theo dòng sông họ sẽ tới nơi ở của Giang Hạo. Bạch Dạ lắc đầu khẽ nói, xem trước một chút. Vậy sao không đợi hắn trở về rồi xem? Liên Cầm vẫn không hiểu. Không giống nhau, nếu muốn quan sát toàn diện phải xem lúc người ở đây và lúc không có người ở đây mới có thể thấy hết được. Bạch Dạ bình thản đáp, có những lúc khi người ở đó ngược lại lại không thể nhìn thấy những điều cần thiết. Vậy nếu thực sự có liên quan, sư huynh định làm thế nào? Liên Cầm Tiên Tử lo lắng hỏi. Không biết. Bạch Dạ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía dòng sông, trầm tư rất lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, xem trước một chút. Chẳng bao lâu bọn họ nhìn thấy một sân nhỏ từ xa. Lúc này sân nhỏ đã bị trận pháp bao trùm, cũng không phải là trận pháp mạnh mẽ gì, chỉ là một trận pháp có thể che giấu khí tức và tụ tập linh khí mà thôi. Trận pháp tuy xảo diệu nhưng cũng không đủ để chứng minh điều gì, vẫn cần phải quan sát thêm một chút. Chúng ta có cần vào trong không? Liên Cầm Tiên Tử đẩy xe lăn hỏi. Không cần, chỉ cần đứng ngoài cửa quan sát một chút là được, Bạch Dạ đáp. Nghe vậy, Liên Cầm Tiên Tử liền nhanh chóng đẩy xe lăn đến gần cửa viện rồi dừng lại, tìm một góc độ thuận tiện để Bạch Dạ có thể quan sát. Vì tò mò, nàng cũng nhìn vào trong sân nhỏ. Ta đã đến đây trước rồi, nhìn kỹ một chút, ngoài một số linh dược bên ngoài cũng không có gì đặc biệt. Đột nhiên một tiếng loảng xoảng vang lên trên mặt đất. Liên Cầm Tiên Tử cúi đầu nhìn, phát hiện một viên ngọc thạch rơi xuống đất và phải tảng đá. Điều này khiến nàng hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao sư huynh lại sơ suất như vậy. Tuy nhiên khi nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, nàng bỗng mây người. Sư huynh trước đây luôn bình tĩnh và điềm đạm, nhưng lúc này hắn đang chăm chú nhìn vào trong viện, đôi mắt trợn tròn, nét mặt bình tĩnh giờ đây đã thay thế bằng vẻ kinh hoàng. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Liên Cầm Tiên Tử nhìn theo hướng ánh mắt của sư huynh, chỉ thấy một bụi cây bình thường, cũng chỉ là một loại linh dược mà thôi. Sư huynh, nàng sợ hãi kêu lên. Lúc này Bạch Dạ ngồi trên xe lăn, hai tay ôm lấy mặt, giọng nói run rẩy. Vì sao không nói cho ta? Vì sao những chuyện quan trọng như vậy lại không nói cho ta? Vì sao các ngươi không nói cho ta biết về chuyện này? Nếu các ngươi nói cho ta biết, ta đã không đi vào con đường tuyệt vọng như thế. Sư huynh, ngươi sao vậy? Liên Cầm Tiên Tử không hiểu sư huynh đang nói gì. Thiên hương đạo hoa, Bạch Dạ cúi đầu, vẻ mặt hoảng sợ nói. Đúng là thiên hương đạo hoa, tuyệt đối là thiên hương đạo hoa. Ta đã từng thấy qua ghi chép liên quan đến nó trong một di tích, vậy mà hắn lại trồng loại thần vật này. Bạch Dạ quay đầu nhìn Liên Cầm Tiên Tử, nói, ngươi có biết ý nghĩa của việc này tại Thiên Âm Tông không? Điều đó có nghĩa là hắn có thể là Bạch trưởng lão hoặc là trưởng giáo. Nghe vậy, trong đầu Liên Cầm Tiên Tử như có sấm sét vang lên. Trưởng giáo tại Thiên Âm Tông, chỉ cần sống đủ lâu, ai cũng biết trưởng giáo đáng sợ đến mức nào. Dưới cái bóng của người đó, chỉ có xác chết khắp nơi. Đắc tội với trưởng giáo, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Vậy bây giờ phải làm sao? Liên Cầm Tiên Tử lo lắng hỏi. Phải tự cứu mình, Bạch Dạ kiên quyết nói. Ta cần tự cứu mình, nhất định phải đến Phong Linh trước, nghĩ ra cách để tự cứu. Bạch Dạ không thể ngờ một sự kiện nhỏ như vậy lại khiến hắn tự đẩy mình vào nguy hiểm, nhất là suốt mấy năm qua không biết gì, khiến tình huống càng trở nên nghiêm trọng. Ban đầu đối phương chỉ phá giải trận pháp, không có ý định làm gì thêm, nhưng hắn lại tiếp tục khiêu khích, cuối cùng thì đối phương mới phản công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết trong Bách Cốt Lâm, không ai có thể cứu hắn, chỉ có thể tự cứu mình. Nam bộ bờ biển mênh mông, một nữ tử thân mang áo choàng màu xám lẫn trong đám người cố gắng rời đi khỏi nơi này. Nếu ai tinh ý nhìn kỹ sẽ nhận ra nàng có dung mạo thanh tú, ngũ quan sắc sảo, đúng là một mỹ nữ hiếm thấy. Lúc này nàng có vẻ mệt mỏi. Nam bộ có chỗ nào có thể cho ta ẩn náu không? Minh Nguyệt Tông tuy có ảnh hưởng lớn, nhưng lần này bọn họ chắc chắn sẽ không hành động ầm ĩ như vậy, không nhất thiết sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Đáng giận, không ngờ bọn họ ở hải ngoại lại có năng lực mạnh mẽ như vậy. Nam bộ muốn đi đâu? Tiên môn thì không thể, vì nhất định phải chịu ảnh hưởng từ Minh Nguyệt Tông, Thiên Thánh Giáo, bọn họ quá mức điên cuồng, ta không thể gia nhập. Quỷ Ảnh Tông, bọn họ quá tàn nhẫn, ta vào đó chỉ sớm bị ngược đãi. Nàng suy nghĩ thêm một chút về các ma môn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hài lòng. Cuối cùng, nàng lấy ra một cuốn thư tịch, bắt đầu lật xem, thứ không thể quá nhỏ, cũng không thể quá vặn vẹo. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái tên cực kỳ hiếm gặp, Thiên Âm Tông. Nha, ta nhớ ra rồi, đó là một môn phái nhị tam lưu, không quá nổi bật, nhưng đã phát triển nhanh chóng trong vài năm gần đây, có thể sánh vai với Phong Lưu Tông, Huyền Thiên Tông. Môn phái này, ngoài hành động bên ngoài không có gì phải lo ngại, hình như không có vấn đề gì khác, nếu vậy, có thể ẩn thân vào đó, mà lại ma môn không gì kiên kỵ, với tu vi của ta, chỉ cần vào trong tông môn, nắm bắt được người nào có ý đồ với ta, chỉ cần đánh giết họ là có thể vững chân. Dù bọn họ biết ta có bí mật, tạm thời cũng sẽ không dám động thủ. Vậy thì Thiên Âm Tông, nghĩ đến nữ tử thu hồi thư tịch, nàng liền bắt đầu hướng Thiên Âm Tông mà đi. Lập tức phải vào Nhân Nguyên Trận, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ vị trí của mình, tùy tiện rời khỏi khu vực thích hợp của mình rất dễ gặp nguy hiểm. Trong thông đạo, Cố Thành lên tiếng nhắc nhở. Giang Hạo đi ở phía sau cùng, hắn đã sớm xác định khu vực của mình, đó chính là khu vực trúc cơ. Dù thế giới có vô số cơ duyên, hắn cũng không cần, chỉ cần có thể yên tâm đào quặng và gieo trồng linh dược ở bên đó, hắn sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả các cơ duyên. Hôm nay hắn không thiếu thứ gì, truyền thừa, công pháp, thuật pháp, thần thông, pháp bảo, tất cả đều có, dù là thứ gì hắn đều đã sở hữu. Vì vậy hắn không cần phải mạo hiểm, chỉ cần tìm một nơi yên ổn để gieo trồng và chăm sóc linh dược. Mỏ quạng là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thì đón nhận, không có thì thuận theo tự nhiên. Tóm lại là Nguyên Thần ở khu vực trúc cơ hắn sẽ an toàn hơn nhiều. Các khu vực khác đừng nói là Nguyên Thần, ngay cả Luyện Thần cũng có thể xuất hiện một phần vạn, còn có thể gặp phải phản hư. Một Nguyên Thần nhỏ bé như hắn đi qua chẳng phải là chết chắc sao? Lúc này Giang Hạo cảm thấy tinh thần mình hòa nhập vào vô tận, thiên có nhật nguyệt, có sơn hà, giữa đó là vô số cơ duyên và tạo hóa. Tốt rồi, Tam Nguyên Trận đã xuất hiện, sau khi tiến vào Nhân Nguyên Trận chúng ta sẽ phải tách ra, mỗi người cách ngươi hãy chọn một điểm dừng chân. Cố Thành lên tiếng nhắc nhở, nếu kỹ trận pháp chi tiết và sự biến hóa của nó để phòng ngừa xảy ra vấn đề. Thành Dù cũng lên tiếng nhắc nhở thêm. Giang Hảo và Mục Khởi cúi đầu tạ ơn, sau đó bốn người liền tách ra, mỗi người đi một hướng. Mục Khởi cùng Thanh Du tiên tử cùng một cảnh giới, thế nhưng khu vực của họ lại không chỉ có một, vì vậy họ cũng tách ra để hành động. Khu vực trúc cơ chỉ có Huyết Triều Lâm, cũng không cần phải chọn lựa thêm. Chỉ trong giây lát, Giang Hảo đã biến mất trong trận pháp Nhân Nguyên. Khi trận pháp bao phủ lấy toàn thân hắn, vừa mới xác định được điểm dừng chân, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cỗ triệu hoán,